tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 94 tam đường hứa dịch lời này vừa nói ra, một đám phản quân toàn sợ ngây người. Nhất là một đám đà chủ, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống một chiếc búa lớn một lần oanh trên đầu. Đầu não mới khôi phục năng lực suy tính. Một đám đà chủ cái thứ nhất phản ứng chính là hứa đường chủ điên rồi. Nếu không sao sẽ nói ra loại này lời vô lý. Quảng Long đường nếu như không có 8 cái phân đà, vẫn là cái gì Quảng Long đường không? Họ hứa tuyệt không điên. Hắn nhất định là đang gõ chúng ta. Thượng vị giả nhìn lắm thành quen thủ đoạn mà thôi. Nhất định là như vậy. Từ đà chủ lấy lại bình tĩnh, đang chờ điều chỉnh biểu diễn sách lược, liền nghe hứa dịch nói. Không cần nói nhảm nói. Từ ngày hôm nay, bản đường đóng cửa chỉnh đốn. Khi nào mở ra, chờ bản đường chủ thông chi. Tất cả mọi người không được rời đi đường khẩu. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Ngoài ra, phân đà từ đà chủ trở xuống, tất cả chức vụ tạm thời toàn bộ hủy bỏ. Lưu lại chờ chỉnh đốn tác phong kết thúc về sau. Y theo mọi người biểu hiện một lần nữa cắt cử. Đồng phát cho cáo thân. Nói hứa dịch chụp ra một đống lệnh bài cáo thân. Toàn trường bởi vì hắn đột nhiên tới ý chỉ, đang ầm vang đại loạn. Chào đón được cái này trồng lệnh bài. Tràng diện trước mắt vì đó cứng lại. Vô số đạo ánh mắt đều hướng đống kia lệnh bài nhìn lại. Đều tràn ngập lửa nóng. Những này cáo thân lệnh bài không hề tầm thường. Là hứa dịch lần này đi nhậm chức Quảng Long đường. Tông môn chủ động cấp cho duy nhất chi viện. Có cái này cáo thân lệnh bài, liền tự động trở thành Huyền Thanh tông môn đồ, hưởng thụ ngoại môn đệ tử đãi ngộ. Ở đây đám người đều là Quảng Long đường người, lại không nhất định đều là Huyền Thanh tông người. Trừ một đám đà chủ đều hưởng thụ ngoại môn đệ tử đãi ngộ, cái khác cốt cán thì phần lớn là từ thử đệ tử bên trong thoát ra tới. Quảng Long đường một đám đà chủ nắm giữ cáo thân lệnh bài người chỉ có hai người. Đây là trải qua vô số công huân mới đổi lấy. Bây giờ hứa dịch một chút móc ra nhiều đến 7 viên cáo thân lệnh bài, lập tức khuấy động phong vân. Vốn là bởi vì hứa dịch cường thế mà không dám sinh lòng phản kháng một đám phản quân, tại 7 viên cáo thân lệnh bài phát ra quang huy dưới, triệt để hành quân lặng lẽ. Cho dù hứa dịch nói muốn đóng Quảng Long đường, cũng tuyệt đối không người dám nói lời phản đối. Cái gì? Cái kia tiểu tử đóng Quảng Long đường cửa lớn, Quảng Hùng một đám người đi vào liền không có tin tức? Đây coi là tin tức gì? Tả Phong trùng điệp một chục cái bàn, nhìn chằm chằm đến báo tin tức người kia tức giận quát. Giang hồ càng già kinh nghiệm càng đủ, gặp chuyện không sợ không tốt, liền sợ tình huống không rõ. Báo tin tức người kia quấn lại rất thấp đầu lâu, càng phát ra buông xuống. Trước mắt nhận được tin tức chỉ có những này. Không có cách, Quảng Long đường hoàn toàn đóng chặt cửa lớn, liền cái gã sai vặt đều ra không được. Tiểu nhân thực sự không thu được tin tức. Bất quá tiểu nhân đã phái người tại cửa thu. Chỉ cần có một tơ một hào gió thổi cỏ lay, chúng ta nơi này lập tức liền có thể thu được. Cúc Tả Phong lạnh hừ một tiếng, báo tin tức người khấu đầu, một trận gió đi. Không dễ làm a, sự tỉnh. Vương Thất Tuyệt bộ dạng phục tùng nói. Lôi Thiên Khiếu hừ lạnh nói. Có cái gì không dễ làm? Cuộc diện không phải chính giống như dự liệu không hay a? Vương Thất Tuyệt đạo là. Thế cuộc rất rõ ràng. Quảng Hùng cắm. Cái này trở về là đầu mãnh long quá sang. Chỉ giáo cho Lôi Thiên Khiếu quay đầu nói, Tả Phong cũng hướng Vương Thất Tuyệt nhìn tới. Vương Thất Tuyệt nói, đây không phải rất rõ ràng a? Nếu là Quảng Hùng thắng, làm gì đóng chặt cửa lớn? Hiển nhiên cuộc diện rơi vào vị kia hứa đường chủ trưởng khống. Vị này từ đến liền thích ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Bây giờ khống chế Quảng Long đường cuộc diện, liền mang theo đem Quảng Long đường cũng kéo vào chỗ tối. Thật không biết hắn đang có ý đồ gì. Tả Phong sắc mặt bỗng nhiên đen, công nhận Vương Thất Tuyệt phân tích, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, Quảng Long đường trong thời gian ngắn sợ là ngược lại không được nữa. Lôi Thiên Khiếu nói, kỳ quái, Chúng ta bên này đều không nghe được cái kia Hứa đường chủ tin tức. Huyền Thanh Tông lúc nào đem công tác tình báo làm được như vậy tốt. Địch biết ta, mà ta chẳng biết địch. Ta chỉ sợ không phải Quảng Long đường ngược lại không ngược lại sự tình. Chúng ta phiền phức, có thể muốn tới. Vương Thất Tuyệt thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến cột trước. Chính là buổi chiều, sắc trời lại âm trầm được lợi hại. Chỉ sắc mây đen ép tới cực thấp, mưa to nổi lên a. Đa tạ tiền bối, vãn bối nơi này đã xử lý thỏa đáng, có thể xóa bỏ lệnh cấm. Hứa Dịch đối với Như Ý Châu nói, xử lý thỏa đáng, làm sao cái thỏa đáng pháp? Nếu chỉ là chỉnh hợp Quảng Long đường lòng người, cái kia tính không được thỏa đáng. Trong nội môn tùy tiện phái một người đến cũng có thể làm đến. Bản tỏa phế đi đại lực khí giúp ngươi, không phải muốn nghe ngươi nói cái này. Bản tỏa cần chính là lợi nhuận, là tăng trưởng. Ngươi như làm không được, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Như Ý Châu bên trong truyền đến Xích Hỏa chân nhân giống như pháo đốt thanh âm về sau, một đạo lưu quang như khói ngâm vỡ vụn. Hứa Dịch thu Như Ý Châu, thầm nghĩ, lão nhân này tính nết cũng quá gấp, lần này hắn có thể thuận lợi như vậy thu nạp Quảng Long đường, không thể rời đi Xích Hỏa chân nhân trợ giúp. Ngày đó, hắn cùng Xích Hỏa chân nhân chào từ biệt lúc, từng hướng Xích Hỏa chân nhân thỉnh cầu một cọc sự tình. Chính là hy vọng Xích Hỏa chân nhân thay mặt làm phong cấm mấy ngày Huyền Thanh Tông sơn môn đối ngoại liên hệ. Hứa Dịch muốn ẩn tàng một đoạn thời gian thân phận. Bằng không thì, chỉ bằng Huyền Thanh Tông trước mắt trạng thái, có Như Ý Châu đưa tin, không được bao lâu, lai lịch của hắn cùng quá khứ nhất định tiết lộ ra ngoài. Một khi lai lịch của hắn cùng quá khứ tiết lộ ra ngoài, rất nhiều nên sớm bại lộ vấn đề cũng tất nhiên sẽ tiếp tục ẩn nấp. Tỷ như Quảng Hùng đám người này, như biết hắn từng xử lý Tần nội sứ, tại nội môn áp qua quân Vu Tà, trừ phi là bị điên mới dám mượn hắn không để ý tới sự tình danh mục đến tập hợp đám người thượng cáo tông môn. Nếu như Quảng Hùng đám người này không chính mình nhảy ra, hắn muốn thu thập lòng người, nói không chừng cũng phải lớn hao tâm tổn trí lực, nào có hiện tại như thế khoan khoái. Kỳ thật, nếu như tin tức có thể đủ nhiều phong tỏa một đoạn, Hứa Dịch là tình nguyện hắn phong tỏa đi xuống. Dù sao Quảng Long đường bây giờ hạch tâm vấn đề bên ngoài không ở bên trong. Bây giờ, hắn chỉ là thu phục nội bộ, ngoại bộ địch nhân, hắn thậm chí còn đến không kịp bận tâm. Trạng thái tốt nhất tự nhiên là để cho mình tiếp tục thần bí xuống dưới, nhưng cái này hiển nhiên là không thực tế. To như vậy cái tông môn, làm sao có thể vì sách ứng hắn một cái Quảng Long đường chủ, dài thời gian ngăn cách trong ngoài. Thùng thùng, nặng nề cửa đá bị gõ vang, Hứa Dịch buông ra cấm chế, Hoang Tổ đi vào. Như thế nào họ Quảng cùng Khánh Tu chết không liên quan? Gia hỏa này là cái đồ hèn nhát, Lư Mỗ mới dùng chút ít tiểu thủ đoạn, hắn liền toàn bộ nhận tội. Người là hắn khuyến khích, hứa không ít lợi nhuận, bát đại phân đà nát thấu, người người đều đang vớt. Không biết Huyền Thanh Tông đến cùng là thế nào tại quản lý từng cái phân đường. Cái này đám hỗn chứng, giao nộp đi lên lợi nhuận liền năm thành cũng chưa tới, còn lại đều theo đầu người tư phân. Hoang Tổ một mặt tức giận bất bình. Hứa Dịch nói, Quảng Long đường vốn liếng có thể kiểm kê rõ ràng. Hoang Tổ gật đầu nói, đếm rõ ràng. Bên này là từng tháng cho Huyền Thanh Tông nộp lên trên lợi nhuận, mỗi tháng ước chừng 50.000 nguyên đan tả hữu. Nhưng từ 3 tháng trước liền xuất hiện nợ góp, áp xúc đến tháng này giữa tháng, tổng cộng muốn hướng Huyền Thanh Tông nộp lên trên 130.000 nguyên đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 95 chảy gỗ, nhưng tồn kho chỉ có hơn 6.000 nguyên đan. Còn lại tài nguyên có một ít, nhưng số lượng cũng không lớn. Quảng Hùng đám người kia vốn liếng ta vơ vét sạch sẽ, cũng bất quá tổng cộng hơn 20.000 nguyên đan. Ta thẩm vấn qua, đám gia hỏa này người người không coi nguyên đan là hồi số, tiêu xài kinh người. Còn có tử vượt kia Khánh Tu cũng không phải đồ chơi hay, nhiều lần tham ô công quỹ, tham đánh bạc. Hắn nếu không chết, thiên lý nan dung. công tử cái này ngụm oan ức, chúng ta không thể khiêng. Tin tức được lập tức truyền về tông môn. Ai món nợ người đó khiêng. Hoang tổ sợ Hứa Dịch đem cái này sổ nợ rối mù toàn bộ kháng đến chính mình trên vai. Hứa Dịch khoát khoát tay. Nói những này vô dụng. Ta đã cùng Xích Hỏa chân nhân đứng quân lệnh trạng. Nhất định muốn tại trong năm hoàn thành nguyên đan giao nạp. Vượt qua năm ngoái cả năm. Bằng không thì. Không có cái này điểm. Ngươi cho rằng Xích Hỏa chân nhân sẽ rộng rãi như vậy. Các loại cùng ta thuận tiện sở dĩ. Cái này oan ức ta đã gác lên thân. Nghĩ khác đều vô dụng. Hoang tổ trợn mắt hốc mồm cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Hứa Dịch mỉm cười, nói, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Đúng rồi. Ngươi bên kia có thể lấy ra cao minh dùng người, hoang tổ nói. Luận tu vi. Đám người này khả năng không ra gì. Có thể luận lối buôn bán. Ta chọn đám người này. Từng cách đều là tay thiện nghệ. Bọn hắn cũng đều là khổ tại tu vi không tốt. Chậm chạp không được trọng dụng. Công tử đem họ lựa chọn đề bạt tại không quan trọng. Bọn hắn dám không hiểu tử lực Hứa Dịch chụp chụp hoang tổ bả vai. Không sai. Phí tâm. Thông chi một chút đi. Về sau Quảng Long Đường chỉ làm luyện chế nguyên đan dược liệu chuyện làm ăn. Cách khác chuyện làm ăn. Toàn bộ ngừng. Đúng rồi. Ngày mai đem cái này treo đi ra bên ngoài. Hoang tổ tiếp nhận. Nhìn một chút. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chăm chú nhìn Hứa Dịch. Giống như đang hoài nghi công tử có phải hay không viết sai. Hứa Dịch nói. Không cần nghi hoặc. Loại tình huống này. Không lạ kỳ chiêu sao được mặt khác. Ta muốn bế quan mấy ngày tạm thời không cần nhiễu ta. Có khách nhân đến. Trước kéo lấy. Chờ ta xuất quan lại tới tiếp đãi. Vẫn là tòa kia Bạch Hổ Lâu. Vẫn là gian kia. Tàng Phong Cư. Vẫn là Tả Phong. Lôi Thiên Khiếu. Vương Thất Tuyệt ba vị đường chủ tụ hội. Bất quá lúc này làm chủ lại là Vương Thất Tuyệt. Bàn tiệc vẫn như cũ phong phú. Rượu những yêu nguyên cam thuần. Nhưng ba người cũng bị mất cầm rượu hứng thú. Vương Thất Tuyệt làm là ông chủ. Trực tiếp đem hàn huyên quá trình miễn đi. Đợi hai người ngồi xuống. Nói ngay vào điểm chính. Hứa Dịch tin tức. Ta đã nhô ra tới. Quả nhiên lai giả bất thiện. Khó trách chúng ta lúc ấy chưa lấy được tình huống. Đúng là toàn bộ Huyền Thanh Tông bắt đầu dùng cấm trận. Ngăn cách mấy ngày trong ngoài liên hệ. Hắc hắc, thanh thế như vậy chính là một nhiệm kỳ trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Tả Phong sắc mặt có chút ảm đạm. Thử đệ tử thẳng vào nội môn. Đây là phá thiên hoang. Yêu nghiệt như thế. Làm sao lại tới Khánh Hưng Lôi Thiên Khiếu cầm bầu rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Xem ra cái này đến miệng thịt mỡ. Vẫn là bay. Nghe nói người này một chiêu liền giết Tần nội sứ. Loại nào hung hãn. Có mưu có dũng. Cùng loại này ngoan nhân. Gọi là gì sức lực. Ta nhìn chúng ta vẫn là đừng mù nhớ thương. Ba người đều là một phương nhân vật. Đều có con đường tin tức của mình. Nghe ngóng một cái thanh danh hiển hách Huyền Thanh Tông để tử tin tức. Thực sự không nên quá dễ dàng. Vương Thất Tuyệt tìm hai người. Tự cũng không phải đơn thuần thông báo tin tức. Liền nghe hắn nói. Lời tuy như thế. Có thể chỉ riêng chúng ta chỗ này hữu hảo ý cũng không được nha. Cũng nên nhìn người lính không lính tình. Quảng Long Đường hiện tại là một chút kinh doanh cũng không có. Thuộc về hắn cái kia nhóm nhà giàu. Cơ bản đều chuyển đến chúng ta ba nhà tới. Tuy nói cái kia chút đại hộ là tự nguyện tới lui. Chúng ta mở cửa đón khách cũng không có gì sai lầm. Vấn đề là. Vị kia Hứa đường chủ sẽ nghĩ như vậy. Lôi Thiên Khiếu trầm mặt nói. Sẽ như vậy nghĩ mới là lạ. Ấm Vương Huyên có ý tứ là. Chúng ta không chọc người ta. Người ta cũng tới chọc chúng ta. Lôi Thiên Khiếu đương nhiên minh bạch Vương Thất Tuyệt không có nói thật. Quảng Long Đường cái kia nhóm nhà giàu sở dĩ chuyển đầu. Đương nhiên là có Khánh Tu đột tử tạo thành chấn động ảnh hưởng. Nhưng mà bọn hắn ba nhà ở sau lưng cũng không có ít bỏ công sức. Bây giờ thịt mỡ đã đến bên miệng tự nhiên không có phun ra ngoài đạo lý. Tả Phong âm mặt nói. Lão Vương, từ trước đến nay chính là ngươi mưu mô nhiều. Ngươi muốn nói cái gì liền công khai đến, không đáng vòng vo. Ngươi ta ba nhà tại đối với Quảng Long Đường sự tình bên trên lợi ích nhất trí, không đáng quay tới quay lui. Tả Phong trời sinh tính tham lam, Quảng Long Đường còn chưa ngược lại, hắn liền nhìn không được lôi kéo Vương Thất Tuyệt, Lôi Thiên Khiếu thương lượng chia cắt lợi ích, cùng chống chọi với ngoại địch phương lược. Bây giờ Quảng Long Đường đổi mới đường chủ, nội bộ hỗn loạn đã bị mới đường chủ trấn áp thô bạo, mắt thấy liền muốn khởi tử hồi sinh. Quảng Long Đường cục thịt béo này mắt thấy liền nuốt không được. Nghe xong Vương Thất Tuyệt phân tích, Quảng Long Đường lại vẫn muốn đem đã bóc tách nhà giàu kéo trở về. Tả Phong trong lòng lập tức thoát ra một trận tà hỏa. Vốn là a, lão tham ăn đất lay đến trong mâm thịt bay, liền đủ khó chịu. Lúc này, còn muốn đem già tham ăn đã nuốt vào trong bụng thịt khoét ra. Tả Phong cái này già tham ăn không nổi điên mới là lạ. Vương Thất Tuyệt nói, ta muốn nói, chính là ngươi lão Tả lần trước triệu tập ta cùng lão Lôi nói câu nói kia. Mặc kệ thế nào, chúng ta ba nhà đứng chung một chỗ, biến là không thay đổi, không thay đổi ta ba nhà bão đoàn. Còn sợ mẹ nó ai? Tả Phong, Lôi Thiên Khiếu đồng thời tỏ thái độ. Vương Thất Tuyệt trùng điệp một chụp cái bàn, tốt, vậy cứ thế quyết định. Mặc kệ Quảng Long Đường vị kia Hứa Đường chủ muốn ra cái gì yêu thiêu thân, chúng ta ba nhà đứng vững lập trường, hắn liền lâu dài không được. Thành ư lời ấy, đại thiện bầu không khí đột nhiên tăng vọt. Ngay vào lúc này, một người bước nhanh mà đến, chính là lần trước Tả Phong dưới chứng báo tin tức người. Liền nghe hắn nói, Quảng Long Đường mở cửa còn treo cái thẻ bài, nói về sau chỉ kinh doanh nguyên đan tương quan dược liệu, còn đem các loại dược liệu giá cả liệt ra, lại chỉ mua sắm đại tông, thu nhập so sánh giá cả chiếu hiện tại giá thị trường. Chứng hai thành cái gì? Ba người đồng thời biến sắc. Thiên chân vạn sắc bố cáo ngay tại cửa, ta còn sao chép một phần. Nói, báo tin tức người kia đem một phần bản thảo trình lên. Tả Phong tiếp, dương răng ra đến. Lôi Thiên Khiếu, Vương Thất Tuyệt đồng thời thăm dò đến xem. Thật lâu, ba người đồng thời cười to. Ha ha, nguyên lai là cái chày gỗ thua thiệt hắn nghĩ ra. Nào có làm như vậy, Lôi Thiên Khiếu cười đến vạt áo mang bay lên. Tả Phong cũng cười đến thở nặng. Một giới vũ phu, tuy có mưu lược, hơi thông lừa dối thuật, đến cùng không hiểu thương nhân sự tình. Ta xem chừng hắn dạng này đoạt dược thảo, đơn giản là muốn nói rõ hai vấn đề. Một cách là làm ra chút động tĩnh, chiêu cáo thiên hạ, Quảng Long Đường lại bắt đầu đi hướng chính quy. Một cách khác đoán chừng là muốn đối với chúng ta thì uy được rồi, khép một nhóm lớn khách. Buồn cười buồn cười, chỉ bằng Quảng Long Đường cái kia giờ vốn liếng, còn muốn khuấy động đại tông dược thảo phong vân, quả thực chính là con cóc ngáp. Vương Thất Tuyệt nói, việc này không thể khinh thường, trong khe cống ngầm lật thuyền còn thiếu a. Mật thiết chú ý chính là chúng ta trận địa sẵn sàng, kiên quyết không thể cho họ Hứa bất luận cái gì cơ hội. Một khi bắt lấy cơ hội, chúng ta vừa vặn bất thình lình đến một chút, tranh thủ một kích mất mạng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 96 Sơn Hải nhoáng một cách 7 ngày trôi qua. Hứa Dịch cuối cùng mở ra phong bế thật lâu cửa đá, nhận được tin tức Hoang Tổ chạy tới đầu tiên, đầy mặt gấp thái, lông mày đều nghiêng bay lên. Công tử, ngươi cuối cùng là xuất quan, không còn ra. Ta bên này thật là che không được, nhân ra đều gấp đến độ chửi mẹ. Nói Quảng Long Đường ở đây Khánh Hưng thành bên trong cũng coi là cú danh tiếng, như thực sự thực hiện không được chấp thuận, liền tự mình đem thẻ bài hái được đi, làm gì mất mặt xấu hổ. Còn có khó nghe hơn, Hoang Tổ thao thao bất tuyệt. Một đoạn này hắn gánh chịu áp lực hoàn toàn chính xác không nhỏ. Thẻ bài một tràng ra ngoài, cùng ngày liền nổi lên phản ứng. Chỉ bất quá Hoang Tổ tuân theo Hứa Dịch ý tứ, gắt gao ấm định ngàn cây trở lên phối dược, cùng 20 viên trở lên tinh nguyên quả mới tính đại tông. Chỉ có đại tông, Quảng Long Đường mới có thể thu mua. Vượt qua giá thị trường hai thành lợi quả thực không nhỏ, 7 ngày công phu tổng cộng tới mười mấy đợt khách thương. Hoang tổ liền một cái chiến lược kéo dài, chống đến bây giờ, thật không chịu đựng nổi. Được rồi, nhanh chóng dẫn ta đi chiếu cố đám người kia, nhìn xem là như thế nào khó chơi. Hứa Dịch xóa một đem mặt, bưng lên hồ lô uống ừng ực một miệng linh dịch, trên mặt vẻ mệt mỏi hơi liếm. Hoang tổ phía trước dẫn đường, trước đi vào lớn sảnh, về sau thẳng vào bên trái phòng khách quý. Hoang tổ đẩy ra diện tích lớn nhất ngày số 1 phòng khách quý đại môn, nghiêng thân thể đem Hứa Dịch để vào. Nhìn lên thấy hoang tổ tư thế tản mát tại các nơi thương khách, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai đều minh bạch nhẫn nhịn nhiều ngày, cái này chính chủ rốt cuộc đã đến. Một đám thương khách cùng nhau tiến lên, lập tức đem Hứa Dịch gắt gao vây quanh. Hứa Dịch cũng không nói chuyện, ra hiệu hoang tổ ngậm miệng, mặc cho một đám thương khách trọn vẹn ầm ý nửa chén trà nhỏ. Phát tiết đủ rồi, trong sân thanh âm cũng cuối cùng nhỏ xuống tới. Hứa Dịch đưa tay hư áp, chư vị, thật xin lỗi. Bị nhân Quảng Long Đường đường chủ Hứa Dịch, bởi vì giai đoạn trước tông môn muốn điều động đan dược ứng đối trận này thu mua, sở dĩ liền chậm trễ, để mọi người đợi lâu, thật có lỗi, thực sự là thật có lỗi. Nghe xong Hứa Dịch cái này lời nói, trong sân bầu không khí lập tức lại nhiệt liệt lên. Bọn hắn chịu khổ chờ 7 ngày, cũng không phải cùng Quảng Long Đường hay là hoang tổ có cảm tình bao sâu, sở cầu còn không phải đem trong tay dược thảo lấy giá tiền hài lòng bán ra. Hứa Dịch như thế tỏ thái độ, chứng minh đan dược kiếm hoàn tất, giao dịch có thể tiến hành, đây mới là mấu chốt nhất. Lập tức đám người liền la hét muốn thực hiện giao dịch. Hứa Dịch hướng hoang tổ khoát tay áo, hoang tổ lập tức dẫn nhóm lớn nhân viên giao dịch nhập trận, phân biệt dẫn một đám khách thương đi đơn độc mật thất hoàn thành giao dịch. Giá tiền là thương lượng xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch tự nhiên hoàn thành được nhanh chóng. Rất nhanh, một đám khách thương lại bị mời đến phòng khách quý, Hứa Dịch thiết yến khoản đãi. Đạt thành giao dịch, tâm tình mọi người cũng không tệ. Trận trên mặt nghênh đón mang đến, có thể làm to khách thương đều là trong tay hành ra. Trong chốc lát, tràng diện bầu không khí tô đậm đến cực kỳ nhiệt liệt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hứa Dịch ngừng chén đứng dậy, cười nói, có thể cùng chư vị kết bạn là ta Hứa Mỗ vinh hạnh. Hứa Mỗ muốn đem người bạn này lâu dài làm tiếp, chẳng biết chư vị cho rằng như thế nào. Tất cả mọi người nghe được Hứa Dịch ý ở ngoài lời, một vị trường bào trung niên đứng dậy ôm quyền nói, làm lâu dài bằng hữu tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng chẳng biết Hứa đường chủ là như thế nào chương trình, không ngại nói ra, mọi người tham tưởng tham tưởng. Người này gọi là Đường Sơn Hải, chính là phạm vi ngàn dặm nổi danh phú thương. Lần này giao dịch cũng lấy hắn bán ra dược thảo số lượng lớn nhất. Một đám khách thương ẩm ẩm lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Dịch nói, ta hy vọng chư vị có thể trường kỳ hướng ta Quảng Long Đường cấp hàng. Vì biểu hiện bày ra Hứa Mỗ thành ý, giá thu mua còn có thể thêm một thành. Ta cũng không giấu riêng chư vị, ta Huyền Thanh Tông đang quy mô bồi dưỡng tông môn đệ tử năng lực luyện đan, đối với dược thảo nhu cầu lượng cực lớn. Nói đến lấy chỉ lấy đại tông, cũng là không muốn lung tung thu mua, đã nhiễu loạn thị trường, cũng nâng lên giá thị trường, hại người hại mình mà thôi. Hứa Dịch dứt lời, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đường Sơn Hải cười ha ha một tiếng, ta nói làm sao Quảng Long Đường bỗng nhiên hào phóng như vậy, nguyên lai là dạng này. Hứa đường chủ đánh thật hay bàn tính, nếu không phải như vậy thu mua, muốn thu thập nhiều như vậy dược thảo, Hứa đường chủ còn phải dùng nhiều hơn hai thành giá tiền. Bất quá Hứa huyên cái này phương pháp cũng tốt, đã thuận tiện chính mình, cũng thuận tiện mọi người. Loại này tiện cho cả hai chuyện làm ăn, làm sao không làm. Hứa Dịch cười nói, Vậy liền ước định. Mỗi tháng mùng 5, chúng ta bắt đầu cấp hàng. Ta Quảng Long Đường mở cửa tiếp khách. Một lời đã định chúng khách thương đều lớn vui đồng thanh quát. Loại này bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, kẻ ngu si cũng sẽ không cự tuyệt. Thương lượng xong chính sự, Hứa Dịch liền tìm cách lý do cáo từ. Nhiều lần, một đám khách thương đều lui giải tán. Hứa Dịch trở về hậu viện phòng ngủ chính, đưa tới Hoang Tổ hỏi thăm đoạt được. Hoang Tổ nói, dược liệu đều xử lý đủ, đều là hàng thật giá thật. Chỉ là công tử, chúng ta toàn bộ nguyên đan cơ hồ hao hết, liền còn lại không đến ngàn viên. Cách này chút nguyên đan, chỉ sợ duy trì vận chuyển cũng khó a. Hứa Dịch phất phất tay, không sao, thiếu nguyên đan, ngươi tìm ta chính là, không cần sầu lo. Hoang Tổ nói, chúng ta giá cao thu mua nhiều như vậy dược thảo làm cái gì công tử? Nếu như ngài muốn dựa vào chúng ta Quảng Long Đường, đem dược thảo giá tiền xào đứng lên, chỉ sợ là làm không được. Ngài nhìn Hoang Tổ đi theo Hứa Dịch nhiều ngày, tự nhiên sẽ hiểu nhà mình vị này công tử sẽ không ăn nhiều, đi tốn giá cao tiền mua thuốc thảo. Hơn phân nửa vẫn là cất khuấy đồng giá hàng tâm tư. Nói không chừng liền muốn thông qua kéo cao dược thảo giá tiền, lại lặng lẽ xuất hàng, dựa vào cách này một vào một ra chênh lệch giá, kiếm lấy kích xù lợi nhuận. Ý nghĩ là tốt, nhưng cũng không tinh thông thương nhân sự tình công tử, chỉ sợ có mắt cao thủ thấp ngại. Hứa Dịch cười nói, ta biết chính mình đang làm gì. Đúng rồi, ngươi đi bên ngoài nhìn một cái, nói không chừng có người tìm ta đâu. Hoang Tổ nghe được không hiểu thấu, nhưng nhà mình công tử dược thần khó lường bản lĩnh, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo lời hành ra ngoài, mới đến trong viện, liền có hạ nhân đến bẩm báo, nói có người tìm đường chủ, chính là vị kia đường khách thương. Hoang Tổ kinh ngạc đến cực điểm, nghênh đón, tìm đến Hứa Dịch chính là Đường Sơn Hải. Lập tức, Hoang Tổ liền đem người dẫn tới phòng khách. Không bao lâu, Hứa Dịch tự đến. Hứa Dịch cũng không phải là có cái gì biết trước bản lĩnh, bất quá là lúc trước trên tiệc rượu, dùng tiệc âm thuật, bắt được cái này tên đường khách thương tựa hồ đối với chính mình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cũng cùng một tên khác tên là khách thương thực là dưới tay hắn người truyền âm, sau đó muốn tìm một chút chính mình ngọn nguồn. Hứa Dịch cũng đối vị này đường khách thương nổi lên hiếu kỳ. Hắn tiến lên phòng khách, Hoang Tổ lui ra, song phương làm lễ xong. Hứa Dịch cười nói, chẳng biết đường huyên đi mà quay lại, có gì chỉ giáo. Đường Sơn Hải nói, chỉ giáo không dám nhận, liền là tại hạ còn có một nhóm nguyên đan phối dược, chẳng biết Hứa đường chủ có ăn hay không được xuống. Hứa Dịch cười nói, chẳng biết có bao nhiêu. Đường Sơn Hải báo ra số lượng mục. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đường huyên làm gì cùng nhau đùa giỡn. Cho dù muốn dò xét Hứa mố ngọn nguồn, cũng không đáng như thế đại ngôn khi dễ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 97 tung lưới bắt cá. Thực sự là Đường Sơn Hải báo ra số lượng quá lớn. Như Hứa Dịch không biết người này muốn tới dò xét chính mình ngọn nguồn, có lẽ sẽ còn làm hắn nghĩ. Đã biết người này mục đích, chỗ nào sẽ còn tin tưởng. Hứa Dịch không muốn cùng Đường Sơn Hải đi vòng, dứt khoát trực tiếp đem dò xét ngọn nguồn hai chữ bưng ra tới. Đường Sơn Hải hơi sững sờ, tiếp theo cười to, danh bất hư truyền, khó trách Hứa huyên có thể từ một cái thử đệ tử nhảy lên mà đến hôm nay, quả vật phi phàm. Chẳng trách hề đại khách khanh đối với Hứa đường chủ như thế tôn sùng. Đường mố còn muốn thăm dò một phen, không ngờ lại bị Hứa đường chủ liếc mắt khám phá. Hứa Dịch nói, hề đại khách khanh, thế nhưng là ta Huyền Thanh Tông hề trưởng lão Đường Sơn Hải có thể nghe ngóng đến hắn tình huống. Hứa Dịch cũng không kỳ quái, hắn kỳ quái là Đường Sơn Hải vì sao muốn nghe ngóng chính mình. Hắn ở ngoài sáng, Đường Sơn Hải ở trong tối, thế cuộc không rõ. Đối với Đường Sơn Hải, hắn chỉ có thể nghe 10 phần tin một điểm, chính là cái kia một điểm còn phải đi qua tư duy kỹ càng loại bỏ. Đường Sơn Hải nói, chính là Hề trưởng lão. Nhận thức lại một chút, Tề Nhân chính là Quảng Long Hành Đông Nam Phân Hội Phó Hội trưởng. Hề trưởng lão chính là ta Đông Nam Phân Hội một vị khách khanh. Ta cùng Hề trưởng lão chính là bạn tốt nhiều năm, Hứa Đường chủ tình huống chính là Hề trưởng lão cáo chi. Dùng Hề trưởng lão lời nói, Hứa Đường chủ tương lai thành tựu không thể đoán trước, chính là lịch kiếp đại vị, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hề trưởng lão phẩm tính Đường Mỗ hết sức rõ ràng, chưa từng gặp hắn nói bừa, càng chưa thấy hắn như thế tôn sùng một vị vãn bối đệ tử. Hứa Đường chủ có thể bị Hề trưởng lão như thế tôn sùng, Đường Mỗ lại có thể nào không đến kết một thiện duyên đâu. Đường Sơn Hải lời nói này ra, Hứa Dịch rốt cuộc tìm được sự tình đầu nguồn. Hắn chưa từng tin tưởng vô duyên vô cớ thân cận, mà Đường Sơn Hải lời nói này rất dễ dàng chứng thực, căn bản không có nói dối tất yếu. Như đúng như Đường Sơn Hải lời nói, Hề trưởng lão trả hắn ăn tình coi như còn phải đại phát. Cho dù Hứa Dịch rất ít hành tẩu giang hồ, nhưng Quảng Long Hành tên tuổi vẫn là nghe qua. Đây là một nhà ô phong quốc bên trong số một số hai cử vô phách thương hội, kinh doanh các loại tài nguyên tu luyện chỉ là Quảng Long Hành nghề phụ. Kỳ chủ nghiệp đúng là nguyên đan tồn lấy, vay mượn nghiệp vụ. Hứa Dịch không cách nào tưởng tượng tại một cái không có chế độ bảo hộ tu luyện giới, phải có thực lực cỡ nào mới có thể chống lên một nhà tồn lấy, vay mượn nguyên đan thương hội. Đường hội trưởng thực sự là quá khách khí, Hứa Mỗ có tài đức gì nhận nổi Đường hội trưởng như vậy cất nhắc. Hứa Dịch thầm nghĩ, nếu là họ Đường thành tâm hỗ trợ, ngược lại có thể miễn đi chính mình không ít vất vả. Đường Sơn Hải nói, ta lời mới rồi đã được cho thân thiết với người quen sơ, bất quá Đường Mỗ đợi người từ trước đến nay lấy thành, sở dĩ nên nói vẫn phải nói. Hứa Đường chủ vạn đừng trách móc. Hứa Dịch khoát khoát tay, đã là Hề trưởng lão giới thiệu tới, liền là người một nhà, gì đến thân thiết với người quen sơ chi luận. Đường huyên cứ nói đừng ngại. Đường Sơn Hải mỉm cười gật đầu, Hứa huyên nếu như thế nói, Đường Mỗ liền không khách khí. Ta đoán Hứa huyên này đến, nhất định gánh vác trấn hưng Quảng Long Đường trọng trách. Quan Hứa huyên cưới ngựa nhậm chức đến nay cử động, nhất định là muốn trên dược liệu hạ một phen công phu, thông qua nâng lên giá tiền đến thu hoạch đại tông dược liệu, là ý kiến hay, nhưng chỉ sợ khó mà lâu dài. Đường Mỗ tại thương nhân sự tình bên trên tự nhận còn có chút kinh nghiệm, Hứa huyên như cần phải, Đường Mỗ nguyện ý trợ Hứa huyên một chút sức lực. Đương nhiên, như Hứa huyên tự có tuyệt diệu, không liền cùng nghe, liền coi như Đường Mỗ đường đột. Nhưng Hứa huyên người bạn này, Đường Mỗ vô luận như thế nào muốn giao. Chẳng biết Hứa huyên định như thế nào. Đường Sơn Hải ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn nghĩ giúp Hứa Dịch một tay, nhưng hy vọng biết Hứa Dịch ý tưởng chân thật. Từ góc độ này bên trên giảng, đích thật là thân thiết với người quen sơ. Lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi cách này, xác thực không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Hứa Dịch nói, Đường huyên người bạn này, Hứa Mỗ là giao định. Bất quá lần này dược liệu mua sắm một chuyện, là phía trên các trưởng lão định phương lược, ta bất quá phụ trách thi hành. Đối với đến tiếp sau phương án, biết bất tường. Nói trắng ra là, bất quá là cách để tuyến tượng gỗ, đảm đương không nổi nhà. Đường huyên hảo ý, Hứa Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng bất quá, tương lai có dùng đến lấy Đường huyên địa phương, còn xin Đường huyên tuyệt đối không nên chối từ. Cười nhạo, đừng nói mới gặp một lần Đường Sơn Hải, chính là hoang tổ cũng không biết hắn Hứa Mỗ người đến cùng muốn làm gì. Làm đại sự, khó giữ được mật sao được. Đường Sơn Hải cười ha ha một tiếng, tốt, như cần phải Đường Mỗ, Hứa huyên cứ nói miệng. Như thế, liền không quấy rầy Hứa huyên. Dứt lời, liền ôm quyền quay người liền đi. Mới đi hai bước, hắn lại dừng lại chân, quay đầu nói, lần này mấy vị khách thương bên trong có cái kia ba nhà thám tử, Hứa huyên có thể thủ khẩu như bình, đủ thấy làm việc kỹ càng, ta đối với Hứa huyên lòng tin tăng thêm không ít. Nói xong thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Trở ra Quảng Long đường. Đường Sơn Hải một đường hướng Tây. Xuyên qua hai đầu phố dài. Vào một nhà cửa đình hiên rộng viện tử. Chính là Quảng Long hành Tây Nam phân hội tại Khánh Hưng thành bên trong một chỗ cứ điểm. Vòng qua hậu viện. Tiến một cách tai môn. Kích thích bích họa sau cơ quan. Phía tây vách tường cửa đá tách ra. Lộ ra một cái lỗ đen. Đường Sơn Hải thẳng vào lỗ đen. Tiến trước bất quá vài thước. Liền định chỗ chân. Trước mắt một vùng tăm tối. Âm lãnh gió đang trong phòng tối quanh quẩn. Đâm vào người xương cốt phát lạnh. Xác thực chuẩn rồi sao? Trong bóng tối truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Xác thực chuẩn. Người này thật là giới tử. Mà lại là giới tử bên trong vô cùng cao minh nhân vật. Từ thử đệ tử thẳng tiến nội môn. Loại người này nghĩ không làm cho người chú ý đều không được. Hôm nay thuộc hạ cùng hắn tiếp xúc. Cũng thăm dò ra. Người này tâm trí thành thục. Sinh tính cẩn thận. Nói không chừng chính là sống 300-500 năm lão quái vật. Nếu là tuổi tác quá lớn. Sợ cũng không có nhiều trưởng thành không gian. Đường Sơn Hải khom người nói. Tâm tính thành thục liền nhất định là lão quái vật, ta đã thấy lão bất tử không ít. Hắc hắc. Tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó. Dù sao chỉ cần là giới tử là đủ rồi. Chúng ta cũng là rồng khắp tung lưới. Trọng điểm bắt cá. Đừng chậm đối đãi là được. Trong bóng tối thanh âm mỉm cười nói. Gió Đường Sơn Hải cung kính nói. Hứa huynh, mấy lần hẹn ngươi, ngươi đều không được nhàn, chẳng biết tại bận. Rộn cái gì? Khổng Mỗ khuyên nhủ Hứa huynh, ngươi có thiên phú như vậy, vạn vạn không thể hoang phí. Những cái còn lại đều là nói nhỏ. Tu hành đường dài rằng rặc. Duy đan đạo cái này ngưng kết vô số tiền nhân trí tuệ đường tắt. Có thể giúp ta tốc độ đều nhanh lên cao. Như ý châu bên trong truyền đến Khổng Khải thanh âm. Chỉ chớp mắt. Hứa Dịch đã tại Quảng Long đường chờ đợi một tháng. Khổng Khải tặng cho viên kia chất xám huy chương. Đã sớm giải cấm. Bên trong hiện ra một phần văn tự. Là liên quan với huy chương cách dùng. Như Hứa Dịch sở liệu, cách này huy chương tác dụng khá lớn, không thể khinh thường. Nhưng cho tới nay, Hứa Dịch bận bịu tại Quảng Long đường trận này mậu dịch đại chiến còn không để ý tới Kim Đan hội. Cách này ngày, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Liền liên hệ lên Khổng Khải tới. Khổng Khải đối với hắn có phần vì coi trọng. Hứa Dịch mới nói xong lời xã giao. Khổng Khải bên kia liền tới khuyên bảo. Hứa Dịch nói. Khổng huynh. Ta nhớ kỹ. Thực sự là có một ít việc vặt cho ngăn trở. Đợi việc nơi này. Hứa Mỗ nhất định đến tìm Khổng huynh hảo hảo lĩnh giáo một phen. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 98 giúp chàng tử tốt. Hứa huyên liên hệ ta. Tuyệt đối sẽ không là cùng Khổng Mỗ ôn chuyện. Chẳng biết có chuyện gì. Còn xin Hứa huyên nói thẳng. Ngươi là ta phát triển. Mười phần người một nhà. Hứa Dịch như cùng ta khách khí. Khổng Mỗ coi như hàn tâm. Khổng Khải đoán được Hứa Dịch tìm hắn tất là có chuyện. Vừa mới một mực đang vòng vo. Hắn rất hiếu kỳ. Hứa Dịch đến cùng muốn nói cái gì. Nếu là trực tiếp muốn cái kia không thể nói sự tình, Khổng Khải liền sẽ điều thấp đối với Hứa Dịch cách nhìn. Thiên tài tuy ít, nhưng nếu không biết tiến thối, dạng này thiên tài chú định cũng đi không xa. Không bao lâu, Hứa Dịch thanh âm truyền tới. Trọn vẹn qua hồi lâu, Khổng Khải mới nói. Chuyện này quá lớn, không phải ta có thể làm chủ. Nhưng nghe tựa hồ cực kỳ mỹ diệu. Ta còn phải báo cáo. Ngươi đợi ta tin tức. Cắt đứt cùng Khổng Khải liên hệ. Hứa Dịch lại bế quan. Chỉ chớp mắt. Làm ầm ĩ đằng ngày mùng 5 tháng 7 rút cuộc đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Không có người nào liên hệ ai. Tả Phong, Vương Thất Tuyệt, Lôi Thiên Khiếu ba người tự động tại Bạch Hổ lâu gian kia tàng phong cư tề tựu. Tả huynh, ngươi nói chuyện này làm sao phát triển. Quả thực tà môn. Họ Hứa chính là không muốn sống nữa. Vẫn là dứt khoát liền cầm toàn bộ Quảng Long đường làm thi chấp bằng không, hắn từ đâu tới như vậy nhiều nguyên đan. Ta đánh giá. Họ Hứa làm cái kia một thanh. chí ít cần 130.000 nguyên đan. Lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả. Thu 130.000 nguyên đan phối dược cùng tinh nguyên quả. Ngươi nói hắn bị thần kinh à? Lôi Thiên Khiếu một mặt tức đến nổ phổi. Hắn tính nết thô mãng không giả. Nhưng cũng biết một việc từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng. Phía sau nhất định cất giấu nguy hiểm to lớn. Tả Phong xanh mét khuôn mặt. Hừ lạnh nói. Ai mẹ hắn huyên náo minh bạch. Chẳng lẽ lại họ hứa cho rằng hắn cái kia chút nguyên đan. Thật có thể đem nguyên đan đan tài giá tiền xào đứng lên nằm mơ. Vương Thất Tuyệt thản nhiên nói. Theo ta được biết. Trên thị trường đan tài phổ biến tăng lên một thành. Trung quy là như hắn nguyện. Lôi Thiên Khiếu nói. Có thể hắn đây là muốn làm gì đâu, chẳng lẽ lại. Hắn đem giá tiền xào đứng lên. Sau đó chính mình lại lặng lẽ bán. Trừ phi hắn là kẻ ngu si. Huống chi. Hắn dạng này làm. Cùng chúng ta có gì tổn thất. Chúng ta thậm chí có thể từ cái khác đường khẩu vân chút đan tài. Từ đó kiếm cái chênh lệch giá. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Vương Thất Tuyệt nói, từ thu hoạch được tư liệu cũng biết, họ hứa không phải kẻ ngu si, đây là nhất định. Ngoài ra, hắn mục đích. Trong chốc lát, chúng ta cũng vô pháp phán đoán. Duy nhất có thể biết chính là nhiều như vậy đan dược. Huyền Thanh Tông Tông Môn nhất định là có cho hắn chi viện. Bằng không thì bằng vào Quảng Long Đường đã sớm căng hết cỡ. Có thể suy ra. Đầu tháng sau năm. Quảng Long Đường nhất định còn muốn khai trương. Tăng giá xu thế cũng là có thể mong muốn. Mặc kệ họ hứa làm thế nào. Chúng ta cùng hắn ngược lại. Không nhường hắn thực hiện được. Tóm lại sẽ không sai. Tả Phong nói. Thế nào? Chẳng lẽ lại Vương Huyên cũng muốn họp họ hứa. Mở ra giá cao đến gặp gấp đan tài. Vương Thất Tuyệt khoát khoát tay. Ta còn không có như vậy điên. Họ hứa muốn trắng trợn mua sắm. Chúng ta giúp hắn một tay chính là. Bằng không thì. Cái này trái lân cận phải cư đẩy. Nên có người oán trách chúng ta không bản chí cốt. Cao A Lôi Thiên Khiếu một chục bắp đùi. Là đạo lý này. Quảng Long Đường bên kia làm cho náo nhiệt như vậy. Chúng ta như không giúp một chút chàng tử. Làm sao phù hợp? Tả Phong ánh mắt sáng lên. Tốt. Đều là bằng hữu. Chúng ta từ khi dốc hết toàn lực. Công tử. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngày cách này già bế quan. Cũng không phải biện pháp. Con đường tu luyện. Khi nắm khi buông. Làm gì gấp tại nhất thời. Hoang tổ nhìn xem mặt như giấy trắng Hứa Dịch, thấp giọng khuyên nhủ nói. Hắn kỳ thật càng muốn khuyên Hứa Dịch nghĩ thêm đến hai ngày sau đó sự tình. Ba ngày sau chính là mùng 5 tháng 8. Lại đến Quảng Long Đường lớn mở trung môn. Rộng tiếp khách khách thời gian. Hoang tổ dù làm không rõ ràng Hứa Dịch lần trước hai lần điên cuồng thu mua. Đến cùng là vì cái gì? Lại rõ ràng. Ba ngày sau sự tình. Mới là trọng yếu nhất. Hết lần này tới lần khác công tử căn bản không chú ý. Cả ngày cùng luyện phòng bên trong bế quan. Hôm nay gặp mặt. Hắn giật nảy mình. Hứa Dịch khí huyết suy vi lợi hại, cả người sắc mặt thanh bên trong hiện trắng cực không bình thường. Hứa Dịch khoát khoát tay. Không nói những này. Cái này trở về người. Số lượng như thế nào nhưng có tăng nhiều. Hoang tổ sắc mặt lập tức phát khổ. Cụ thể số lượng không có hỏi. Nói như vậy. Hai con đường phòng khách. Toàn bộ đủ quân số. Ta đi hỏi tuần thành quan. Hắn nói toàn bộ Khánh Hưng thành bên trong tu sĩ số lượng. Tăng vọt chừng ba thành. Hứa Dịch cười nói. Không đủ náo nhiệt. Để một ngày trước đem giá tiền treo lên đi. Lập tức. Hứa Dịch báo ra số lượng mục. Hoang tổ nghe. Nhảy lên cao ba thước. Chăm chú nhìn Hứa Dịch. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Ta bao lâu làm qua thâm hụt tiền mua bán. Ngươi nghe ta phân phó làm việc. Không cần lo ngại. Hứa Dịch trấn an nói. Hoang tổ trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Thành như công tử lời nói. Những năm gần đây. Chưa từng gặp hắn thua thiệt qua. Lập tức ứng. Vội vã rút đi. Hoang tổ phương đi. Liền có quản sự Bạch Như Thủy đến báo, có người cầm Quảng Long khiến xin gặp, mời đường chủ phân phó. Bạch Như Thủy là Hứa Dịch mới nhấc lên. Cầm quyền đến nay, Hứa Dịch trên nhân sự quyết đoán mổ, không hỏi tu vi, chỉ hỏi trung tâm. Rất là thu nạp một phê giỏi về phụ họa cỏ đầu tường. Hứa Dịch dùng người, xưa nay không ngại cỏ đầu tường, có luồn quý sức mạnh mới có làm việc động lực. Hắn phen này biến động toàn bộ Quảng Long đường kinh doanh hệ thống trong tay hắn đã có thể điều khiển như ý. Bạch Như Thủy bẩm báo xong căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Dịch nằm dạp trên mặt đất tính hậu đường chủ pháp chỉ. Kỳ thật, hắn ở sâu trong nội tâm là cực là sợ hãi. Đột nhiên chiếm đoạt cao vị. Áp qua một bang trước kia xưa nay không từng đem hắn để ở trong mắt đồng liêu. Trong lòng của hắn phấn chấn. Quả thực khó tả. Một khi vượt qua loại này người trên người thời gian. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng lại trở lại trước kia thời gian. Nên khủng bố cỡ nào. Kỳ thật tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là không tán đồng vị này Hứa đường chủ như vậy dày vò. Bí mật Quảng Long đường nội bộ đã chẳng biết nhiều ít người trong bóng tối chỉ trích Hứa đường chủ chơi đùa lung tung chính sách. Kỳ thật, Bạch Như Thủy trong lòng cũng là cho rằng Hứa đường chủ căn bản không thông thương giả sự tình, là bên ngoài hành chỉ huy người trong nghề. Nhưng mà tại Quảng Long đường nội bộ, bọn hắn đám này mới nhấc lên hánh tiến hạng người, lại đồng thời tự phát áp chế đủ loại chỉ trích Hứa đường chủ thanh âm, cũng kiệt lực dựa theo Hứa đường chủ bố trí, cầm giữ từng cách bộ môn trọng yếu, duy trì lấy Quảng Long đường bình thường đổi vận. Không có cách, đát lên Hứa đường chủ thuyền, Bạch Như Thủy mấy người cho dù là biết rõ chiếc thuyền này có cực lớn khả năng muốn bị tiêu diệt, có thể kéo một ngày, bọn hắn cũng chỉ có thể kéo thêm một ngày. Dù sao Hứa đường chủ còn không có ngược lại Huyền Thanh Tông tầng cao nhất sự tình, bọn hắn cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng trước mắt địa vị là thực sự, tôn quý vinh hoa cũng là thực sự. Kiệt lực trợ giúp Hứa đường chủ duy trì cuộc diện, chính là bảo hộ chính mình bây giờ địa vị. Cho nên như Bạch Như Thủy chờ một đám hãnh tiến thần, đối với Hứa Dịch trung tâm cơ hồ là đầy u. Hứa Dịch không có vội vã để Bạch Như Thủy mời người tiến đến, mà là trước miễn cưỡng Bạch Như Thủy vài câu, cũng muốn hắn truyền lời ra ngoài. Trong vòng 3 tháng, hắn liền sẽ phát xuống cáo thân, chọn ưu tú lấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 99 lớn mua sắm. Hứa Dịch biết rõ, chính là một viên ngói một viên gạch đều có tác dụng chỗ. Trước mắt Bạch Như Thủy, bất quá là không có ý nghĩa tiểu nhân. Nhưng chính là những lũ tiểu nhân này, tại tuyến đầu duy trì lấy Quảng Long đường vận chuyển. Mà lại, những lũ tiểu nhân này không phải cỏ cây ngói đá, mà là có thất tình lục dục người. Hứa Dịch chưa từng xem nhẹ những tiểu nhân vật này dục vọng. Cũng biết dùng biện pháp gì có thể để nhóm này người hiểu tử lực. Hứa Dịch mấy câu nói ra, Bạch Như Thủy bỗng nhiên gõ ngẩng đầu lên, đụng mặt đất thùng thùng có âm thanh. Cao giọng nói, cần lính đường chủ pháp chỉ, như nước chờ Ngô Bộc tất thề sống chết thần phục đường chủ. Bạch Như Thủy thực sự quá kích động, Hứa Dịch lời nói này quả thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi. Bọn hắn đám người này, như ai có thể được một tấm cáo thân, liền có thể như được đời này bảo hộ. Tu luyện giới cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều đang cầu trường sinh, như là Bạch Như Thủy loại này người, sớm lại đụng phải con đường tu luyện trần nhà, chú chắc chắn lúc thiên đạo quy tắc dưới hóa thành phàm nhân, vô pháp tu được trường sinh. Cố nhiên tàn khốc động lòng người, dù sao cũng phải đối mặt hiện thực. Một khi đối mặt hiện thế, tự nhiên có thể ý thức được vinh hoa phú quý mới là đời này trung cực truy cầu. Mà tấm kia cáo thân đối với Bạch Như Thủy mấy người mà nói, chính là vinh hoa phú quý bảo hộ. Mà Hứa Dịch ở thời điểm này hứa hẹn, lại là đối với hắn một người nói ra. Bạch Như Thủy tự nhiên có khác một phen giải thích. Hắn cho rằng đường chủ đại nhân đây là đang ám chỉ chính mình, ám chỉ những lệnh bài kia cáo thân chúng nhất định có một viên là thuộc về hắn Bạch Như Thủy. Hứa Dịch không quan tâm Bạch Như Thủy nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần cổ vũ sĩ khí, lại kiên trì cuối cùng này một lần. Hứa Dịch vẫy lui Bạch Như Thủy, rất nhanh Bạch Như Thủy dẫn cái người áo choàng đi vào. Người đội đấu bồng kia che được cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ khuôn mặt cũng khép hắt ra. Người áo choàng lập tại Hứa Dịch trước người ba trượng, giọng khàn khàn nói: "Ta vài lần hẹn nhau, Hứa huyên đều không đến, hôm nay phản đến mời ta." Chẳng biết chuyện gì, Hứa Dịch cười nói: "Chuyên tới để mời tôn giá nhìn một tuồng kịch pháp." Ảo thuật người áo choàng ngạc nhiên nói: "Chính là." Hứa Dịch về phía tây mặt cửa đá một chỉ, mời chỗ kia chính là luyện phòng. Hiên rộng lớn sảnh bên trong, mấy chục viên dao châu khảm tại bốn vách tường, tản ra trong sáng thanh lệ hào quang, đem toàn bộ lớn sảnh chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, thật chờ bước vào sảnh đến, Hứa Dịch cũng lấy làm kinh hãi. Toàn bộ lớn sảnh bên trong đen nhịt đứng một mảnh, thô thô khẽ đếm lại nhiều đến hơn 300 người. Hứa Dịch rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch tới hơn 10 khách thương. Lần thứ hai nhiều chút, chừng hơn 50 người. Làm thế nào cũng không nghĩ ra cái này hồi ba lại tới hơn 300 người. Những người này dám đến khẳng định là có phù hợp yêu cầu thấp nhất cơ sở số lượng đan tài bán ra. Thấy Hứa Dịch đến, chàng diện nhất thời ong ong. Hứa Dịch đưa tay thi lễ, lời thừa ta liền không nói, vẫn quy củ cũ. Rất nhanh, liền có từng đội tùy tùng đem mọi người dẫn hướng bên trái hành lang bước đi. Cho dù đã tới hơn 300 người, tùy tùng phân phối cũng không chút nào không đủ. Hứa Dịch âm thầm tán thưởng Bạch Như Thủy đám người kia quả nhiên có thể dùng. Không bao lâu, đã có phần bứt rứt lớn sành, đã trở nên trống rỗng. Hoang tổ giống như ố linh thân ảnh, bỗng nhiên từ tây bắc cửa vọt vào. Thành giao, cái kia ba nhà thật hắc tâm địa. Bọn hắn ba nhà chuẩn bị lượng, không ngờ cùng trước một vòng chỗ giao dịch toàn bộ đan tài ngang hàng. Rõ ràng là muốn đem chúng ta cho ăn vỡ bụng. Công tử, vì thu bọn hắn ba nhà hàng, chúng ta dự bị nguyên đan đã tiêu hao còn hơn một nửa a. Còn lại những người kia, coi như dự trữ lượng ít hơn nữa, cũng nhất định so cái kia ba nhà nhiều a. Phải làm sao mới ổn đây? Hoang tổ một mặt thần sắc lo lắng. Hắn làm không rõ ràng nhà mình công tử làm sao tới như vậy nhiều nguyên đan. Nhưng tình huống dưới mắt là, cho dù có như vậy nhiều nguyên đan, vẫn như cũ vô pháp ứng phó trước mắt tràng diện. Trận chiến này mơ hồ đến để hoang tổ không nhìn thấy bất kỳ phần thắng. Hứa Dịch nói, không cần suy nghĩ nhiều, chính là một khoản buôn bán, có được hay không cũng không gấp. Ngươi làm gì như vậy lo nghĩ? Được rồi, vở kịch đã diễn xong, để nhóm diễn đều ra đi, thời gian lại lâu chút, chỉ sợ cũng muốn chọc người chán ghét. Không phải chỉ sợ, mà là đã chọc người chán ghét. Nguyên lai, Hứa Dịch vừa mới cái gọi là quy củ cũ kỳ thật chính là làm cái kia ba nhà khách thương nhìn. Còn lại người chờ đều không có thành giao, chỉ cần Vương Thất Tuyệt, Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong ba nhà phái tới nội ứng khách thương đều thành giao. Từ góc độ này đã nói, những khách thương khác đều bị Hứa Dịch đùa bỡn. Thành Hứa Dịch chỉ đạo cái này ra vở kịch miễn phí nhóm diễn. Hứa đường chủ, cái này là ý gì? Hẳn là cầm chúng ta làm trò đùa có phải hay không? Hứa đường chủ nguyên đan chuẩn bị thiếu thốn, không lớn như vậy nổi, lại nhất định phải đến nhiều như vậy gạo Quảng Long đường, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng loại này trò đùa để chứng minh sức ảnh hưởng của mình, tự tuyệt khắp thiên hạ họ Hứa? Lão tử lúc này vì ngươi sắp táng ra bại sản, ngươi nếu dám không cho cái thuyết pháp, lão tử hủy đi ngươi Quảng Long đường. Trong chốc lát, chúng âm thanh đều loạn, đánh trống xeo hò một mảnh. Hứa Dịch đưa tay hư áp, dồn khí đan điền, chợt quát lên: "Chư vị cần gì phải gấp gáp? Hứa mố còn không có nhàm chán như vậy, mời chư vị đến đây, liền vì chỉ đùa một chút. Nếu là chư vị không nguyện ý nghe Hứa mố nói, nghĩ muốn tiếp tục loạn xuống dưới, Hứa mố liền cho chư vị một canh giờ, đợi chư vị ầm ý đủ rồi, Hứa mố lại đến nói chuyện." Hắn như vậy nói chuyện, tràng diện lập tức yên lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dịch khoát tay áo, hai đội tùy tùng đến bưng lấy một chồng chồng chất bồ đoàn. Rất nhanh, hơn 300 bồ đoàn phát hạ, mọi người đều trên bồ đoàn ngồi xuống đơn độc Hứa Dịch tại tiền trạm. Hắn lại cười nói, Hứa mỗ trước cùng chư vị bồi cách không phải. Lúc trước đường đột, không phải là Hứa mỗ thành tâm vì đó, mà là bất đắc dĩ. Chư vị có thể đến, đã xem như cho Hứa mỗ mặt mũi. Chính là Hứa mỗ bằng hữu, đã là bằng hữu, Hứa mỗ cũng liền không che giấu. Lần này Hứa mỗ đến nhận chức Quảng Long Đường, kỳ thật rất nhiều bằng hữu đều biết, chính là gánh vác cứu nguy cứu vong nhiệm vụ. Khánh Hưng thành bên trong có 4 cái đường miệng, Hứa mỗ có thể không chút nào không dám nói mà nói. Cái khác 3 cái đường khẩu tại Quảng Long Đường đại loạn ngay sau đó là ở vào hiểm nghi nơi, sở dĩ Hứa mỗ sẽ đặc biệt chiếu cố. Lúc trước muốn chư vị uổng công một lần, đối với Hứa mỗ mà nói lại ý nghĩa trọng đại. Trong đó có 3 vị khách thương lại là thành giao. Cái này 3 nhà chính là còn lại 3 cái đường khẩu phái tới nội ứng. Đương nhiên, có lẽ nhân gia thật là quan tâm ta Quảng Long Đường mua chuộc đan tài không đủ, đặc biệt hảo tâm đến giúp giúp chàng tử. Ta cũng không giấu riêng chư vị, 3 đại đường khẩu thương khách lần này hướng Hứa mỗ tổng cộng bán ra 130.000 nguyên đan đan tài. Lời nói đến đây toàn trường một mảnh xôn xao. Nói, Hứa Dịch lấy ra 3 tấm giao nhận biên lai, văn tự như sắt, dấu đỏ như máu. Lần này, giữa sân tiếng ồn ào lớn hơn. Hứa Dịch nói, chư vị thử nghĩ, ta đắt liền đối đầu đan tài đều chịu thu, chẳng lẽ sẽ không thu chư vị sao? Sở dĩ chư vị cần gì phải gấp gáp, tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 100 diễn giả cái kia ta nghĩ không thông. Đã hứa đường chủ liền đối đầu đều thu, cứ gì rơi xuống chúng ta, mà không chịu cùng nhau tiếp nhận? Một vị ông lão tóc đỏ cất cao giọng nói. Hứa Dịch nói, hỏi thật hay, ta cũng không giấu riêng chư vị, bởi vì Hứa mỗ đã muốn đan tài, lại không muốn để đối đầu chiếm tiện nghi đi. Sở dĩ trước thu bọn hắn, lại cùng chư vị trao đổi. Ông lão tóc đỏ nói, Hứa đường chủ cái này lời nói ta đồng càn khôn liền không rõ, hẳn là còn có khác huyền cơ. Hứa Dịch nói, tự nhiên, không dối gạt chư vị, Hứa mỗ tự cho rằng chuẩn bị đầy đủ đan dược, làm sao biết tới khách thương nhiều, vượt quá Hứa mỗ tưởng tượng. Huống chi còn có 3 cái đối đầu hận ta Quảng Long Đường không ngã, trăm phương ngàn kế chuyển đến cái này lượng lớn đan dược, liền vì nhìn ta Quảng Long Đường cười nhạo. Cái này mấy phương diện ngoài ý muốn nhân tố một tập hợp, Hứa mỗ nơi này nguyên đan thực sự có chút giật gấu vá vai. Lời nói đến đây, tràng diện lập tức loạn, tiếng kinh hô, tiếng quát mắng vang làm một đoàn. Luận động tính vượt xa Hứa Dịch lộ ra 3 tấm biên lai lúc. Tên lừa đảo, hoàn toàn là tên lừa đảo. Mụ nội nó, không có bản lĩnh này, cũng đừng kéo như thế lớn cờ hiệu, hỗn chứng cực độ. Họ Hứa, chuyện ngày hôm nay không nháo cách minh bạch, lão tử định không cùng ngươi bỏ qua. Đều mẹ nó đừng ồn ào, cho lão tử nghe họ Hứa nói chuyện. Một vị áo bào xanh trắng hán bảo âm thanh quát, âm thanh lớn che lại toàn trường. Tràng diện nóng này lập tức tắt không ít. Hứa Dịch cất cao giọng nói, chư vị đều là người có thân phận, làm gì như vậy một lời ba kinh. Hứa mỗ nói, ta liền đối đầu đan dược đều thu, đều thanh toán xong khoản tiền, như thế nào sẽ để cho chư vị tay không mà quay về? Chư vị ngẫm lại có phải hay không đạo lý này? Tràng diện ồn ào sôi sục lập tức ngừng. Ông lão tóc đỏ nói, đúng là đạo lý này. Ta nói chư vị, chúng ta vẫn là nghe Hứa đường chủ nói hết lời, nếu là không hài lòng, chúng ta lại nháo không muộn. Họ Tào từ Bắc Địa mà đến, lúc này thế nhưng là áp toàn bộ thân gia, nếu là Hứa đường chủ không thể để cho Tào mỗ hài lòng, đừng trách Tào mỗ không khách khí. Ông lão tóc đỏ nói chúng không ít người tâm tư, bọn hắn đều là lớn thương khách, há có thể không có chút nào lòng dạ. Thực sự là hôm nay sự tình liên quan đến lợi ích quá lớn, Nếu là Hứa Dịch đầu này xảy ra biến cố, chúng khách thương tổn thất không phải nhỏ. Hứa Dịch nói. Như thế tốt lắm. Chư vị đan tài Hứa Mỗ muốn. Nhưng lần này chỉ có thể dự chi một bút tiền đặt cọc. Cái khác khoản tiền, Hứa Mỗ chấp thuận tại trong vòng nửa tháng thanh toán. Hắn tiếng nói vừa dứt, áo bào xanh trắng hắn trước nổ. Liền biết ngươi cái này tôn tử không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ngươi đến cùng sinh bao lớn khuôn mặt. Dám nói ra phách lối như vậy lời nói đến mọi người đều trợn mắt. Trong sân bầu không khí nháy mắt kéo căng. Ông lão tóc đỏ lạnh hừ một tiếng. Hứa đường chủ. Lúc trước Tào Mỗ nói. Ngươi nếu không cho cái hợp lý thuyết pháp. Họ Tào cái thứ nhất sẽ không cần ngươi tốt qua. Hẳn là Hứa đường chủ chính là như vậy cho thuyết pháp Hứa Dịch nói. Chư vị vẹn vẹn nhớ ký một điểm. Có chỗ tốt. Hứa Mỗ tuyệt đối sẽ không cho đối đầu của mình. Cái kia ba nhà đều có thể đem 130.000 viên nguyên đan lấy đi. Chư vị đến cùng có cái gì tốt không yên lòng. Đều nói muốn nghe Hứa Mỗ đem lời giảng xong. Có thể Hứa Mỗ chẳng biết lần thứ mấy ngẩng đầu lên. Nhưng Thủy Chung không thể đem một câu giảng xong. Cho dù sự tình quan lợi ích. Chư vị cũng không cần như thế gấp gáp. Kỳ thật ta cũng biết. Bằng Hứa Mỗ cùng Quảng Long Đường thanh danh. Chư vị tin không được. Cũng sẽ không tin. Bằng vào dự chi khoản. Chư vị khẳng định là không thể hài lòng. Sở dĩ Hứa Mỗ mời cái. Người bảo đảm. Lời của hắn chư vị dù sao cũng nên tin được lấy đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một vị hồng bào trung niên từ phía tây hành lang đi ra ngoài. Lão Đường đường trưởng quỹ này là người nào? Quảng Long hành tây nam phân hội phó hội trưởng Đường Sơn Hải. Nguyên lai là hắn, nếu là Quảng Long hành bảo đảm, việc này khi không ngại. Người này đến cùng là thật sự là giả, nếu là cải trang ăn mặc, lại nên làm thế nào cho phải? Đường Sơn Hải xuất hiện, để không khí trong sân lỏng không ít, chí ít để rất nhiều vốn đã tâm chết người, thấy được giao dịch tiếp tục hy vọng. Đường Sơn Hải đi đến bên trong sảnh, cất cao giọng nói, Hứa đường chủ đã sớm hẹn Đường Mỗ, hắn có dự kiến trước, tựa hồ đoán được Quảng Long Đường đối đầu sẽ tới quấy rối, chỉ sợ đan dược chuẩn bị không đủ, sở dĩ cố ý cùng ta Quảng Long hành đánh chiêu hô. Đường Mỗ hôm nay đến đây cũng bất quá là làm người trung gian. Theo Hứa đường chủ ý tứ đâu. Lần này chư vị giao nạp tất cả đan tài. Cũng sẽ không tiến vào Quảng Long đường. Mà là tự ta Quảng Long hành cái này người trung gian thay mặt vì giám thị. Quảng Long đường trước dự chi các nhà hai thành dự chi kim. Một khi trong vòng 15 ngày. Không thể thanh toán số dư. Khoản này đan tài sẽ nguyên dạng trả lại cho chư vị. Vì đền bù chư vị thời gian tổn thất, Hứa đường chủ nguyện ý tại lúc đầu cơ sở bên trên, lại chứng trên nửa thành. Vui lòng giao dịch, hiện tại liền giao dịch, không vui lòng giao dịch, cũng không bắt buộc. Đường Mỗ đã đem trống không hẹn sách mang đến. Lúc trước, ta còn nghe không biết Đường Mỗ bằng hữu. Lo lắng Đường Mỗ là thật sự là giả. Đường Mỗ có lẽ có giả. Nhưng cái này tổng sẽ không giả đi. Nói. Đường Sơn Hải trong lòng bàn tay thêm ra một chồng trống không hẹn sách. Hẹn sách dưới góc phải một cái tỏa sáng hoa con dấu giống như phù trên giấy. Lại như khảm vào trong giấy. Cực kỳ huyền diệu. Thấy cái kia trống không ước sách không khí trong sân triệt để buông lỏng. Cái kia cái dấu hiệu tính ấm giám là Quảng Long hành căn bản không có khả năng bị giả tạo. Đường huyên mở chơi vui cười, nếu là ta cũng không nhận ra đường huyên cái này đối chiêu tử không bằng móc đi. Lập tức liền có người hướng Đường Sơn Hải xa xa ôm quyền. Đường Sơn Hải thân phận bất phàm cùng hắn kéo lên quan hệ tác dụng to lớn. Trong chốc lát, cùng Đường Sơn Hải chiếu qua vài lần. Đều nhờ vào đó cơ hội cùng Đường Sơn Hải trêu vẹo. Tràng diện một mảnh vui vẻ hòa thuận. Lời giống vậy. Hứa Dịch nói ra được hiệu quả, xa xa không bằng Đường Sơn Hải. Có Đường Sơn Hải phía sau cái Quảng Long hành bảo đảm, đạt thành giao dịch thiếu nhất uy tín quan, đã vô ngại. Cứ việc theo Đường Sơn Hải thuyết pháp, vẫn là không cách nào cam đoan đám người lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng đã đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Mà lại chỉ cần có sơ qua có điểm bộ não, cũng sẽ không cho rằng vị này Hứa đường chủ là tại nổi điên, cố ý đem nguyên đan hướng trong nước ném. Sở dĩ nửa tháng thanh toán số dư, đám người đều có lòng tin. Dù sao Quảng Long đường phía sau còn đứng thẳng một cái Huyền Thanh Tông đâu. Đường Sơn Hải ra mặt, Hứa Dịch đằng sau sở hữu lời thừa đều bớt đi. Chúng khách thương riêng phần mình tại Đường Sơn Hải chứng kiến dưới, cùng Quảng Long đường đứng hẹn sách, lập tức liền bị đại đội tùy tùng dẫn lính các nhập luyện phòng đi giao nhận tiền đặt cọc đi. Đường Sơn Hải hướng Hứa Dịch chắp tay trước lui ra ngoài. Hứa Dịch cũng ly khai lớn sảnh, chuyển hướng hậu viện đi. Một nén hương về sau, trong hậu viện mật thất bị gõ vang. Hứa Dịch buông ra cấm chế, Hoang Tổ dẫn hai người vượt vào, khom người nói: "Công tử, người lính tới." Phù phù, hai người quỳ rạp xuống đất. Hứa Dịch đưa tay đem hai người đỡ dậy. Đây là làm cái gì? Lần này sự thành, nhị vị đều có công thần, trở về tìm Bạch Như Thủy lính thưởng đi. Nhớ lấy, nếu như không muốn gây phiền toái, cũng đừng lại lấy bộ này trang phục xuất hiện. Hai người vội vàng lính mệnh, lại xá một cái mới lui ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 101 người áo choàng thân phận. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng rời đi, thầm than: chợ búa ở giữa cũng có kỳ sĩ a. Hai người này không là người khác, chính là vừa mới lớn trong sảnh kêu la hung nhất ông lão tóc đỏ cùng áo bào xanh trắng hán. Nguyên lai, hai người này chính là Hứa Dịch bày ra kẻ lừa gạt, dẫn đạo giữa sân bầu không khí cùng chủ đề dùng. Vì lần này giao dịch, Hứa Dịch có thể nói là nhọc lòng. Hắn đánh sớm nghe rõ, lần này tham dự giao dịch nhân mã đến từ trời Nam biển Bắc, cực kỳ rộng tạp. Nguyên nhân chính là như thế, mới cho Hứa Dịch đầy đủ mai phục kẻ lừa gạt không gian. Hắn chọn hai người, cũng không có phí nhiều ít tâm cơ, một là ẩn nấp, hai là thủ khống chế. Rất nhanh, Bạch Như Thủy liền cấp ra nhân tuyển. Đúng là hai cái không có chút nào tồn tại cảm đê dai tạp dịch, xưa nay quen sẽ làm chút nhà ngói tạp hí. Ngày hôm trước, Bạch Như Thủy đem tận lực trang phục hai người cho Hứa Dịch lính lúc đến, Hứa Dịch cũng giật nảy mình. Chỗ nào có thể từ trên thân hai người nhìn thấy nửa điểm tạp dịch dấu hiệu. Một phen giao lưu, hai người lại cũng không chút nào luống cuống. Đến tận đây, Hứa Dịch liền định ra kế này. Hai người như vậy một trước một sau, minh làm dối, ngầm tô đậm, đem bầu không khí nắm chắc được vô cùng tốt. Vì cuối cùng Đường Sơn Hải ra sân giải quyết dứt khoát, làm đủ làm nền. Lão Hoang, đi mời Đường hội trưởng đi. Hắn bên kia cũng đã tổng tốt sổ sách. Ta tin tưởng sau cùng chữ số cần phải ở ngoài dữ liệu. Hứa Dịch phân phó nói. Hoang Tổ ứng bước chân nhẹ nhàng đi. Hắn cùng Hứa Dịch dù càng chỗ càng gần, nhưng Hoang Tổ tự giác là càng ngày càng nhìn không thấu công tử hư thực. Khó khăn đi nữa cuộc diện đều sẽ bị hắn vô cùng tận chuẩn bị ở sau, nhẹ nhõm phá vỡ. Tỷ như vị này Đường hội trưởng, Hoang Tổ trước đó tuyệt không biết. Bây giờ, Đường hội trưởng vừa xuất hiện, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Mà lại lấy Hoang Tổ đối với Quảng Long Hành hiểu rõ. Hắn biết rõ một khi Quảng Long Hành dính vào, nhà mình công tử bên này mặc kệ muốn làm gì, phần thắng nhất định tăng nhiều. Không bao lâu, Hoang Tổ đem Đường Sơn Hải mời đi qua, Hứa Dịch khoát khoát tay, Hoang Tổ lui ra ngoài. Đường Sơn Hải cười nói, ta nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, xem ra ngươi được cho ta Quảng Long Hành trắng làm hơn mấy năm. Nói, Đường Sơn Hải hướng Hứa Dịch lấy ra một tấm biên lai. Hứa Dịch quét liếc mắt, trợn tròn trong mắt. Nhiều như vậy, làm sao sẽ nhiều như thế? Sẽ không lầm chứ? Đường Sơn Hải đưa ra số liệu quá dọa người, hoàn toàn vượt quá Hứa Dịch đoán trước. Đường Sơn Hải nói, ta lại không cảm thấy kỳ quái. Người bên này cho ra giá tiền quá cao, có một thành lợi nhuận, liền đầy đủ các thương nhân vì đó chạy đi. Trừ những cái kia khách thương thu nạp đan tài các loại chi phí, ta dám cam đoan ngươi bây giờ cho ra giá tiền, để bọn hắn chừng vượt qua hai thành lợi nhuận. Cái này đã đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Bây giờ những cái kia khách thương nhìn ngươi tựa như là nhìn cất thỏi vàng dòng kẻ ngu si. Này thiên đại tiện nghi. Há có không chiếm đạo lý sở dĩ. Con số này. Dù ngoài dự liệu bên ngoài. Lại là hợp tình lý. Kỳ thật đã hết thảy đều kết thúc. Ta đến nay cũng muốn không rõ ràng. Ngươi đến cùng là hát được cái nào một màn. Hiện tại nên cùng ta giao cho đáy đi. Lúc này. Vì phối hợp ngươi, ta cơ hồ triệu tập ta quyền hạn chi cực tài nguyên. Nếu không phải Đường Mỗ xuất thủ, ngươi chuẩn bị cái kia điểm nguyên đan, liền phó tiền đặt cọc đều xa xa không đủ. Đường Mỗ chuyện này, giúp không coi là nhỏ đi. Chẳng lẽ còn chưa đủ để ngươi phun một cách vì nhanh. Khiến cho ta vừa mở nghi hoặc. Hứa Dịch nói, Đường Huyên đây là làm cái gì? Ngươi giúp ta không giả. Ta cũng không có để Đường Huyên thua thiệt. Lại nói. Nếu thật là mua bán lỗ vốn. Lấy Đường Huyên khôn khéo. Ta tuy là hô phá yết hầu. Đường Huyên cũng tuyệt đối sẽ không ớt ta. Đường Sơn Hải mặt mo đỏ ửng cười ha hà. Hứa Huyên rõ ràng đang mắng ta. Trên thực tế. Hắn được thừa nhận Hứa Dịch thực sự nói thật. Đường Sơn Hải lực lượng sau lưng. Đang tìm kiếm giới tử. Muốn hắn lôi kéo Hứa Dịch không giả. Nhưng cũng không phải là không tiếc đại giới lôi kéo. Hứa Dịch lần này tính toán. Liên quan đến tài nguyên cơ hồ là một bút thiên lượng chữ số. Cho dù là Đường Sơn Hải cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ. Hắn sở dĩ tham dự vào Hứa Dịch mưu đồ bên trong đến. Cam vì phối hợp. Không khác. Chỉ vì Hứa Dịch phương án đối với hắn mà nói. Chỉ có lợi ích. Mà không có chút nào tổn hại. Hứa Dịch kế hoạch cụ thể cũng không phải là chỉ là để Đường Sơn Hải hay là Quảng Long Hành làm bên trong người đơn giản như vậy. Kỳ thật là một hạng vay mượn kế hoạch. Cái gọi là trong vòng 15 ngày trả nợ số dư, không phải Hứa Dịch cho ra, mà là Đường Sơn Hải cho ra. Hắn cần thời gian này đến triệu tập tài chính. Mà Đường Sơn Hải sở dĩ đồng ý vay mượn cái này phê kích dù tài chính. Cái kia phê đan tài làm là chất áp vật chỉ là một mặt. Dù sao, dựa theo giá thị trường, cái kia phê chất áp vật là vô pháp đền Quảng Long Hành chỗ thanh toán kích xù tiền bạc. Mà trừ cái này phê chất áp ngoại vật. Hứa Dịch trước hai phê đã mua vào đan tài. Đã bỏ ra 130.000 nguyên đan từ ba cái đường khẩu mua được đan tài. Những này có giá tài nguyên cùng nhau hợp lại. Cũng vô pháp đền bù Quảng Long Hành vay mượn ra kích xù tài chính giảm đi theo giá thị trường quy ra cái kia phê chất áp vật giá trị chỗ hồng. Nói trắng ra là. Hứa Dịch trước mắt hiện có toàn bộ tài nguyên. Căn bản là không có cách đền Quảng Long Hành thanh toán kích xù mượn tiền. Đường Sơn Hải vì sao có thể thuyết phục Quảng Long Hành đồng ý khoản này vay mượn. Không khác. Chính là bởi vì Hứa Dịch hướng Đường Sơn Hải lộ ra ngay hắn một lá bài tẩy. Luyện chế nguyên đan năng lực. Cái kia ngày đến thăm áo đen người áo choàng, không là người khác, chính là Đường Sơn Hải. Hứa Dịch lựa chọn mở tiệc chiêu đãi Đường Sơn Hải. Chính là ý thức được đại lượng đan tài đến. Dựa vào hắn lực lượng một người. Là vô pháp có thể ứng phó. Trước hai bút đan dược nguyên tài mua vào. Hứa Dịch dựa vào không phải khác. Đúng là mình tự thân lên trận. Đại lượng luyện chế đan dược. Dựa vào luyện chế đan dược đến. Thanh toán mua vào tài chính. Cho nên, hắn mới đem mỗi một lần mua vào dược liệu thời gian cửa sổ kéo dài đến một tháng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hoang tổ mới mỗi lần nhìn thấy đều là một cái sức cùng lực kiệt công tử. Cuối cùng, Hứa Dịch ý thức được dựa vào loại này luyện đan mua vào đan tài pháp môn. Tại thiên lượng đan tài hội tụ thời khắc, là không thể thực hiện được. Cho dù là hắn sinh sinh mệt chết tại luyện phòng cũng không có khả năng cải biến cuộc diện. Thương nghiệp đỏ sức còn phải chứng thực đến thương nghiệp bên trong đến kim dung thủ đoạn còn cần dựa vào tài chính đến giải quyết. Hắn nghĩ tới Đường Sơn Hải. Hắn cũng biết Đường Sơn Hải không phải mở thiện đường, dựa vào hắn không miệng răng trắng, liền sẽ trợ hắn. Không có thể làm sao, Hứa Dịch ngay trước Đường Sơn Hải mặt, diễn luyện hắn năng lực luyện đan. Đường Sơn Hải gặp một lần phía dưới, cái gì đều đồng ý nói chuyện. Tỉ như, trước mắt kích xù vay mượn, Trừ bỏ Hứa Dịch đem sở hữu tài nguyên làm chất áp vật về sau, còn có một cái có phần vì khổng lồ chỗ hồng. Bất quá cái này chỗ hồng tại Hứa Dịch hiệu suất cao năng lực luyện đan trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trả khoản chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Tại ý thức đến cuộc mua bán này không có chút nào nguy hiểm, sẽ còn bởi vì kích xù tài chính vay mượn diễn ra to lớn tư tức. Đường Sơn Hải trừ phi ngỡ ngẩn, mới có thể đem cuộc làm ăn này đẩy đi ra. Lúc này, hết thảy đều dựa theo Hứa Dịch dự thiết kịch bản diễn ra. Tại Hứa Dịch ước lượng các phương lòng người, lợi ích đại tiền đề dưới, cả tràng diễn xuất cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, cũng nhường Đường Sơn Hải sinh ra to lớn hiếu kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 102 đều đoán tâm ý. Đường Sơn Hải dù cũng tham dự Hứa Dịch mưu đồ, cũng vẫn như cũ đoán không được Hứa Dịch đến cùng muốn làm gì. Như vậy nhiều đan tài, dùng siêu cao giá cả mua, duy nhất lợi nhuận khả năng chính là những này đan tài giá trị bị lại lần nữa phóng đại, chuyển tay thu hoạch được lợi nhuận. Như Hứa Dịch là như vậy nghĩ, có thể hắn xào cao đan tài giá tiền cùng tốc độ đều quá lớn quá nhanh. Lấy cho tới trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại nhường đan tài giá tiền trên diện rộng dâng lên. Hắn cũng không nhìn thấy Hứa Dịch có đem những này hái mua được bom thành công rời tay khả năng. Đồng dạng, hắn cũng không tin tưởng Hứa Dịch là ngu xuẩn, ở trong đó nhất định còn có chính mình không biết bí mật. Hứa Dịch cười nói, sự tình không bí thì bại. Đường huyên muốn nhìn vở kịch, làm gì gấp tại nhất thời. Hứa mố chỉ có thể chấp thuận, tất không để cho đường huyên thất vọng. Đường Sơn Hải chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi à ngươi, cũng đúng. Cũng chỉ có như ngươi loại này chưa từng người đáng tin ra hỏa, mới có thể ở đây cái tàn khốc tu luyện giới càng đi càng xa. Hành, ta chính là phối hợp nha, chính là vì cái này ra vở kịch, ta cũng phải phối hợp nha. Hứa Dịch cười nói, đường huyên sao phải nói được như thế ủy khuất. Hứa mố mới là cái kia cuối cùng muốn lo lắng người. Dù sao, một khi sự tình có không hài, bị kéo đi cho đường huyên làm lao động, thế nhưng là Hứa mố. Tốt, mệt mỏi đã lâu, Hứa mố cũng muốn nghỉ một lát, liền không lưu đường huyên dùng cơm. Đường Sơn Hải chỉ vào Hứa Dịch nói, không người đáng tin còn lãnh khúc, một bữa cơm mặt mũi đều không muốn lưu. Ngươi không thắng ai thắng. Hứa Dịch cười to. Đường Sơn Hải cũng cười. Bạch Hổ lâu giả lão bản, đoạn này thời gian là vui vẻ cũng đau. Vui vẻ chính là thành trung tam gia trọng lượng cấp đường khẩu đại nhân vật nhóm thường thường đến đây Bạch Hổ lâu tụ hội, vì hắn xào cao không nhỏ nhân khí. Thống khổ chính là cái này ba nhà đường chủ mỗi lần đến đều muốn phong lâu trêu điên lên không ít khách quen. Nhất là giống tháng này như vậy, một tháng phong nhiều lần lâu, để hắn Bạch Hổ lâu đắc tội người có phần chúng. Ầm ầm có chút phạm nhiều người tức giận ý tứ. Giả lão bản đang suy nghĩ tổ chức cái tiệc rượu, phản hồi một chút vậy giúp khách quen, ba vị đường chủ lại tới. Trước kia ba vị này đến, tựa hồ còn che lấp lấp, phái người tới trước thanh tràng, tựa hồ không muốn người bên ngoài biết bọn hắn tại này riêng tư gặp. Lần này đến, lại liền người đi theo cũng không mang, riêng phần mình xanh mét khuôn mặt đi lại vội vàng đi lên phía trước. Giả lão bản xem xét ba vị cái này trạng thái, không làm sao được đành phải lại lần nữa thanh tràng. Một câu lời thừa cũng không dám có. Phịch một tiếng, Tàng Phong cư đại môn bị trụt lên, giả lão bản trong lòng chửi mẹ, một hồi lâu đau lòng. Tàng Phong cư là Bạch Hổ lâu chiêu bài, trong phòng cực kỳ nhỏ bài trí, cũng là bỏ ra lớn tâm tư. Huống chi cách này chân quý nhất màn cửa, tế ra như ý châu, cách cản trở trong ngoài. Lôi Thiên Khiếu lập tại phía trước cửa sổ, trầm trầm nói, thật mẹ hắn tà môn, tà đại môn. Họ Hứa nổi điên, Quảng Long Hành cũng bồi tiếp điên. Cái này mẹ hắn là muốn làm gì? Tàng Phong cư vị tại Bạch Hổ lâu tầng cao nhất, lập tại hơn 20 trượng hư không. Gió trời tới lúc gấp rút, vượt hồ mà đến, gió xét mà liệt, lại thổi không tan Lôi Thiên Khiếu trong lòng đoàn kia lửa nóng. Tả Phong âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao không phải chuyện tốt. Một cách điên đều không giống thật điên. Hai cách điên liền càng không giống. Nhất định cất giấu kinh thiên âm mưu, chúng ta lúc này thật hung hiểm. Hung hiểm cái gì lão Lôi? Lão Tả, chúng ta loạn cái gì trận cước? Cuộc mua bán này, chúng ta thế nhưng là không có thua thiệt. Ngược lại kiếm lớn. Cho dù Quảng Long Đường âm mưu thực hiện được, lại há có thể tổn thương được ngươi ta căn bản sở dĩ. Chúng ta hoảng cái gì? Vương Thất Tuyệt ngồi tại trước bàn, nâng chén chậm chậm uống. Thanh tình rượu phản chiếu ra mặt mũi của hắn, cấp tốc khiêu động khóe mắt ra thịt, bán hắn chân thực nội tâm. Hắn lần này nói bất quá là trấn an Lôi Thiên Khiếu cùng Tả Phong. Cái này lúc hắn còn không thể thiếu hai người này xuất lực. Nếu là hai người này trước liền loạn, sợ công thủ đồng minh tự nhiên tan rã. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Lôi Thiên Khiếu sắc mặt dễ nhìn một chút, nghiêng đầu lại, nhưng từ lợi nhuận bên trên nhìn, chúng ta tự nhiên là kiếm lời. Họ Hứa biết được chúng ta phục binh, cũng không khiến người bất ngờ. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đem chúng ta ba nhà phục binh đi đầu kết toán, còn toàn bộ thanh toán xong nguyên đan. Rõ ràng chính là sợ chúng ta không chịu tiếp nhận dự chi khoản mà hủy bỏ giao dịch. Chuyện này bất kể thế nào phẩm cũng không thể tính chúng ta chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ họ Hứa đạt được cái gì chúng ta cũng không biết tin tức? Biết nguyên đan đan tài sắp sửa tăng vọt, Tả Phong mi tâm nhảy một cái, hướng Vương Thất Tuyệt xem ra. Vương Thất Tuyệt khoát khoát tay, đoạn không có khả năng. Xung quanh hơn 10 thành trì ta đều có chú ý. Nguyên đan đan tài hoàn toàn chính xác có không nhỏ tốc độ tăng. Có thể cái kia hoàn toàn là bởi vì Quảng Long Đường cái này sóng liều mạng thu mua. Ta ngược lại là cảm thấy, tất nhiên là Huyền Thanh Tông cần đại lượng nguyên đan đan tài, chuẩn bị mưu đồ bí mật làm những thứ gì. Nếu không không có Huyền Thanh Tông xuất lực, chỉ bằng hắn Quảng Long Đường đầu hai này thu mua cũng không thể chống đỡ xuống tới. Quảng Long Hành họ Đường càng không phải là kẻ ngu si. Không có Huyền Thanh Tông ở sau lưng cho Quảng Long Đường bảo đảm, họ Đường vạn vạn sẽ không dính vào. Tả Phong gật đầu nói, Vương huyên lời ấy có lý. Chỉ là họ Hứa vì sao như vậy cấp bách mua sắm chúng ta trong tay đan tài đâu? Thậm chí không tiếc giấu diêm nhiều như vậy khách thương cùng một chỗ diễn cái này xuất diễn. Vương Thất Tuyệt nói, đây cũng là ta chỗ lính hội không thấu, nghĩ không rõ ràng a. Nai Nai, làm chuyện làm ăn đều nhanh gặp phải đánh trận dùng binh pháp. Lôi Thiên Khiếu mắng. Lôi huyên nói cái gì? Tả Phong vội la lên. Lôi Thiên Khiếu trừng mắt Tả Phong, không biết hắn bỗng nhiên lại tát cái kia người sai vặt gió. Tả Phong bỗng nhiên một chụp cái bàn. Binh pháp có thể mà bày ra không thể, không thể mà bày ra khả năng, xa mà bày ra gần, gần mà bày ra xa. Họ Hứa làm như vậy, sợ không phải liền là cố ý đe dọa chúng ta, để chúng ta không còn dám dính vào. Chỉ giáo cho Vương Thất Tuyệt vội la lên. Tả Phong nói, nhị vị thử nghĩ, chúng ta phục binh nhập trận hậu quả trực tiếp là cái gì? Cơ hồ đem họ Hứa chuẩn bị nguyên đan tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải họ Hứa trước thời hạn mời Đường Sơn Hải bảo đảm, lần trước cái kia ra vở kịch hắn coi như diễn hỏng rồi. Cho dù có Đường Sơn Hải giúp đỡ, theo ta được biết, họ Hứa vì lắng lại cuộc diện, bất đắc dĩ lại dơ lên nửa thành giá tiền, trống giống nhiều chi ra mấy chục nghìn nguyên đan. Mà họ Đường cũng tuyệt không phải không chó cắn người, ta nhìn hắn chính là ăn người không nhả xương sói. Đường Sơn Hải hạ như vậy lớn lực, há có thể không phân thịt đi? Vương Thất Tuyệt ánh mắt sáng lên. Cao à, Tả huyên diệu luận lấy ta quan, nhất định là như thế. Họ Hứa đơn giản là không hy vọng ngươi ta ba nhà dính vào. Xấu chuyện tốt của hắn, chúng ta nếu là lại lẫn vào một đêm, cho dù là có Đường Sơn Hải, Quảng Long Đường cũng không chống nổi. Cho dù là Huyền Thanh Tông cuối cùng xuất thủ cũng phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nói không chừng liền muốn nguyên khí đại thương. Ha ha, nếu như thế, ngươi ta ba người có thể tính lập công lớn. Lôi Thiên Khiếu vui vẻ nói. Chỉ là một cách đường chủ, há có thể để ngươi ta ba người dối bình sinh ý chí. Tả Phong nói. Lôi huyên trước đừng vui vẻ. Vừa mới. Cũng bất quá là một cái suy đoán. Nếu như đoán sai làm sao bây giờ tu sĩ này rất nguy hiểm. 198 chương 103 vậy thì Đổ Vương thất tuyệt nói. Cho dù đoán sai. Ngươi ta chờ bất quá là thua thiệt chút nguyên đan. Không ảnh hưởng toàn cục. Một khi đoán đúng. Lợi nhuận coi như khả quan. Bất kể thế nào tính cái này hiểm đều đáng giá bốc lên. Lôi Thiên Khiếu quay lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái này lời nói lại từ đâu nói đến. Ta a làm sao sẽ thua thiệt. Tả Phong nói. Lôi huyên nghĩ lại. Chúng ta lần trước vì làm tới như vậy nhiều nguyên đan đan tài. Tốn hao lớn bao nhiêu nếu không phải là bán cho họ hứa. Tán bán đi. Nhất định lỗ vốn. Bây giờ đại tông đan tài đã không. Tốt mua sắm. Quảng Long đường dày vò cái này mới ra. Để sở hữu khách thương đều cho rằng gặp thịt mỡ. Thu mua đan tài cường độ nhiều lần thêm lớn. Cạnh tranh một kích liệt. Nhỏ bút đan tài tốc độ tăng cũng không nhỏ. Kỳ thật thêm ra ít tiền còn không có gì, mấu chốt là không lấy được đan tài. Lần trước chúng ta thế nhưng là từ riêng phần mình tông môn nội bộ cách khác đường khẩu nơi đó vân tới. Lúc này muốn lại vân một chút. Hà tiện bản là không thể nào. Một khi họ hứa bị chèn sập. Hoặc là họ hứa không thu. Chúng ta lấy được khoản này đan tài kích xù chi phí. Nhưng là không còn người cho bồi thường. Cái này chẳng phải là nguy hiểm. Lôi Thiên Khiếu cười nói. Đây coi là cái gì phong hiểm. Có thể đánh Quảng Long đường. Liền có hao tổn. Chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Dù sao. Thiếu một đầu sói. Cái này thịt tự nhiên là nhiều. Tương lai liên tục không ngừng ít lợi. Sớm muộn có thể lấp đầy. Vương Thất Tuyệt cười nói. Lôi huyên nói mới là chí lý. Chúng ta ánh mắt liền buông dài xa một chút. Ha ha. Tranh thủ một kích. Để họ hứa xéo đi. Từ mùng 3 tháng 9 sáng sớm hôm đó lên Quảng Long đường ngoài cửa đến tụ tập gã sai vặt đã đột phá 30 người. Đến trạng vạng tối lúc đã vượt qua 100 người. Mùng 4 tháng 9 sáng sớm bọn sai vặt không thấy, thay vào đó là các nhà khách thương tự mình đến. Số lượng cũng theo ngày lên cao, không ngừng bành trướng. Ban đầu các lớn khách thương dù trong lòng lo lắng, vì duy trì phong độ thể diện còn tại chuyện trò vui vẻ. Dù sao, nửa tháng trước, mùng 5 tháng 8 tham dự giao dịch khách thương đều đúng hẹn từ Quảng Long hành cầm tới số dư. Làm cho tất cả mọi người đều đối với Quảng Long đường lòng tin tăng gấp bội. Đều cho rằng chậm chạp chưa ra thu mua mặc cả bài. Đơn giản là Quảng Long đường nội bộ đối với giá cả cho còn có tranh luận. Nhưng bất kể thế nào tranh luận, giá tiền cao hơn lần trước là nhất định. Nếu không Quảng Long đường lúc này cũng đừng nghĩ thu được đan tài. Trong âm thầm, các lớn khách thương kỳ thật đã sớm âm thầm kết thành đồng minh. Tại đối với lợi ích truy cầu phương diện, lòng của mọi người ý chưa hề từng như vậy đủ qua. Mắt gặp được trạng vạng tối. Quảng Long đường mặt cả bài còn chưa treo lên đến. Trong đám người cuối cùng có hốt hoảng bầu không khí đang tràn ngập. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cái ý nghĩ, nếu như Quảng Long đường lúc này không thu, nên kết thúc như thế nào? Ý nghĩ này một toát ra, khủng hoảng giống như ôn dịch tản ra. Cuối cùng, trong đám người truyền đến tiếng hò hét, lại là muốn Quảng Long đường đứng ra cho cái thuyết pháp. Đóng chặt 16 mở nước sơn đen đại môn, nhưng không có bất luận cái gì tiếng vọng. Họ hứa là có ý gì? Chẳng lẽ vậy thì không chơi? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Lôi Thiên Khiếu lập tại một tòa lầu cao bên trên. Xa xa nhìn chăm chú lên trăm trượng có hơn Quảng Long đường đóng chặt màn cửa. Trong khẩu khí tràn đầy phẫn nộ. Tả Phong cũng âm trầm mặt nói. Cứ như vậy đổ. Ta làm sao như vậy không tin. Làm sao cũng phải giãy giụa một hai đi. Vương Thất Tuyệt nói. Tả huyên chẳng lẽ nghĩ đến nhân ra trước đem chúng ta cái này phê đan tài thu lại rót thiên hạ chuyện tốt sao có thể một nhà. Lôi huyên cũng muốn mở chút đi. Chúng ta muốn không phải liền là cuộc diện này a. Một khi qua minh nhật. Quảng Long đường còn không có đồng tính. Từ đây Khánh Hưng thành bên trong. Liền sẽ không còn có Quảng Long đường cờ xí. Một lần trêu đùa như vậy nhiều khách thương, Quảng Long Đường làm sao có thể không ngã, Lôi Thiên Khiếu nói. Lời tuy như thế, muốn thua thiệt tiền, tóm lại gọi người không thoải mái, liền chẳng biết lúc này được thực nhiều ít tiền vốn. Tả Phong lầm bầm một câu, hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Nhưng mà, nói ra câu nói này, hắn trong lòng mình cũng không nửa phần nắm chắc. Không khác, Quảng Long Đường cửa cái kia đen nhịt đám người, đủ để làm cho tất cả mọi người trong lòng áp lên trùng điệp gánh vác tử. Mùng 5 tháng 9, cuối cùng tin tức cuối cùng truyền đến. Hứa Dịch thân vì Quảng Long Đường chủ, kinh doanh bất thiện, hao tổn to lớn. Quảng Long Đường hiện ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tạm không kinh doanh. Tin tức này vừa rơi xuống thực, giống như nghiêng đắt lâu cử hạ, cuối cùng đổ sụp đổ xuống, tạo thành to lớn chấn động hiệu ứng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Kỳ thật, sớm tại lần thứ nhất giao dịch kết thúc, có khách thương cùng Quảng Long Đường ký kết cấp hàng hiệp nghị cùng thu mua hiệp nghị. Nhưng ở lần thứ hai giao dịch kết thúc, ký hiệp nghị người kịch liệt giảm bớt. Bởi vì không người nào nguyện ý nhìn xem chính mình ký kết hiệp nghị, ngược lại bán giá thấp. Người bên ngoài không ký hiệp nghị, ngược lại thừa cơ lên giá. Đến lần thứ ba giao dịch xong, cơ bản đã không có bất kỳ người nào chịu ký kết cấp hàng hiệp nghị. Thông qua ba lần lẫn lộn, ai đều thấy được đan tài giá cả tăng lên xu thế. Mà các lớn nhà cung cấp hàng tại mua sắm đan tài lúc, bản thân cảm nhận được đan tài giá cả không ngừng nổi lên, cũng xác minh lấy loại này xu thế. Cho nên không có người chịu ký kết cái này chú định thua thiệt cấp hàng hiệp nghị. Giờ phút này, Quảng Long Đường đột nhiên tuyên bố muốn đóng cửa chỉnh đốn. Một nháy mắt, không có sau cùng lật tẩy người, toàn bộ thị trường trước mắt đại loạn. Tại Quảng Long Đường tuyên bố chỉnh đốn tin tức truyền tới một canh giờ không đến, lại một cái đáng sợ tin tức truyền đến. Đường Sơn Hải đề nghị Quảng Long Hành lấy cách nào đó giá cả thu mua Quảng Long Đường đọng lại đại lượng đan tài, cuối cùng bị Quảng Long Hành nghị sự hội nghị trưởng lão bác bỏ. Toàn bộ thị trường triệt để vỡ tổ. Điên rồi, cái này mẹ hắn là điên rồi. Lôi Thiên Khiếu chửi ầm lên, cái giá tiền này còn mẹ hắn không chịu thông qua, Quảng Long Hành quá không biết xấu hổ. Liền Lôi Thiên Khiếu chính mình cũng không nghĩ đến, một ngày kia, hắn sẽ thay Hứa Dịch thay Quảng Long Đường bất bình. Tả Phong đầy mặt xanh xám. Họ Hứa chính là đứa ngu. Lấy Đường Sơn Hải nói, hiện bây giờ có thể xuất ra đại bút tiền mặt đến mua sắm, chỉ có Quảng Long Hành. Họ Hứa ngu xuẩn hơn phân nửa là nghe Đường Sơn Hải giật dây. Mới hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, không lý do thay Đường Sơn Hải làm váy cưới. Bọn hắn ba đất tại này khô tỏa cả đêm, kết quả này quả thực khó để Tả Phong hài lòng. Chảy máu xử lý Hứa Dịch, xử lý Quảng Long Đường, hắn là có cái này chuẩn bị tâm lý. Nhưng như thế xuất huyết nhiều, hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Vương Thất Tuyệt mặt âm trầm, tiếng trầm không nói. Chợt lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Có âm thanh truyền đến, thoáng chốc ba người mặt toàn sổ xuống. Tin tức làm sao sẽ truyền nhanh như vậy? Liền mẹ nó ngoài vạn dặm Vân Thành, giá tiền đều chớp mắt sụt giảm. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Lôi Thiên Khiếu cả giận nói. Vương Thất Tuyệt nói, chẳng biết chẳng hay, họ Hứa càng đem Quảng Long Đường đánh tạo thành nguyên đan đan tài trong chóng đo chiều gió. Nhất cử nhất động có thể tùy tiện dung chuyển xa ngoài vạn dặm là đan tài thị trường. Quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Tả Phong cả giận nói, đều lúc này, Vương Huyên còn thay hắn chiêu hồn. Chúng ta cách này một đêm thế nhưng là nện trong tay. Nghĩ chuyển đi ra bên ngoài ra rơi, ta nhìn cũng khó. Trước kia là mọi người muốn đoạt lấy, đan tài là người bán thị trường, đại tông càng có thể để lên giá tới. Bây giờ đã là người mua thị trường, chúng ta như thế lớn hàng lượng, giá tiền sợ không còn muốn đè ép đè thêm. Thật sự là hỗn chứng cực độ,